60, chương thứ 16 Ma Thiên Cuồng Giao. Vậy Ma Thiên Cuồng Giao cũng ở trong đó. Phương Ẩn nói, Từ Dương nhìn về phía hạp cốc tĩnh mịch này, hạp cốc này phi thường sâu, còn rất hắc ám, không nhìn thấy đáy. Nhưng Từ Dương có thể cảm nhận được, từ đáy hạp cốc, truyền đến sát khí kinh thiên kia. Xác thực là ở đây, Từ Dương thản nhiên nói, vừa rồi hắn dò xét một phen, phát hiện Ma Thiên Cuồng Giao cũng chỉ là tu vi nửa bước động thiên. Hừ, chờ ta giải quyết xong Ma Thiên Cuồng Giao này, sẽ lên đây. Từ Dương nói, thả người nhảy lên, nhảy xuống hạp cốc. Cái này, Phương Ẩn sợ ngây người, hắn vốn cho là Từ Dương cảm nhận được khí thức của Ma Thiên Cuồng Giao sẽ lùi bước, không nghĩ tới mí mắt Từ Dương đều không chấp một cái liền nhảy nhót yêu thích. Cảm giác kia chính là không để Ma Thiên Cuồng Giao vào mắt chút nào. Do dự một chút, Phương Ẩn vẫn không theo Từ Dương xuống hạp cốc này. Nếu như Từ Dương có thể chiến thắng Ma Thiên Cuồng Giao, hắn xuống cũng không có tác dụng gì, vẫn là suy nghĩ xem làm sao ứng phó được với cường giả như Từ Dương. Đồng dạng, nếu Từ Dương không thể chiến thắng Ma Thiên Cuồng Giao, hắn cũng không cần phải làm gì nữa, bởi vì Từ Dương sẽ chết trên tay Ma Thiên Cuồng Giao. Nếu hắn lui xuống, cũng chỉ có thể là cùng chôn cùng mà thôi. Trải qua vài phút tự do rơi xuống thân thể, Từ Dương oanh một tiếng, rốt cuộc rơi xuống đáy. Từ Dương trực tiếp đập ra một cái hố to sâu mấy mét trên mặt đất, lập tức một trận cát bụi tràn ngập. Khụ khụ, Từ Dương đứng lên, nhìn quanh bốn phía, chung quanh phi thường hắc ám, mặc dù không phải là màu đen giơ tay không thấy năm ngón, nhưng cũng là vật thể hơi xa một chút, liền mơ mơ hồ hồ. Một trận âm phong thổi tới, Từ Dương cảm giác một trận hàn ý thấu xương. Loại hàn ý này, không phải nhiệt độ thấp, mà là run rẩy từ bên trong xương tủy. Đối phương này âm khí rất nặng, là địa phương tốt để dưỡng tà vật. Từ Dương nhìn bốn phía, thì thào tự nói. Đúng lúc này, bỗng nhiên trong bóng tối hiện ra hai cái đèn lồng đỏ sậm. Giống, một tiếng gào thét thấp từ chỗ hắc ám truyền đến. Ngươi đã đến, Từ Dương nhìn Ma Thiên Cuồng Giao trước mặt, mỉm cười nói. Tuy rằng nơi này phi thường hắc ám, nhưng thần thức Từ Dương cường đại, đã sớm biết trước mặt hắn, liền nằm Ma Thiên Cuồng Giao này. Ma Thiên Cuồng Giao này vô cùng khổng lồ, ở trong hẻm núi dài này, thân hình rõ ràng có chút không triển khai được. Từ Dương cảm giác, hắn còn không lớn bằng con mắt của Ma Thiên Cuồng Giao. Nhân loại, quả nhiên không đáng tin, đều đáng chết. Ma Thiên Cuồng Giao nói tiếng người, thanh âm to lớn, phảng phất sấm sét chín tầng trời. Ngay cả núi đá chung quanh đều bị chấn phát run, hòn đá nhỏ bé nhao nhao rơi xuống đất. Là ý gì, không hiểu gì cả. Đối với lời nói của Ma Thiên Cuồng Giao, Từ Dương tỏ vẻ nghe không hiểu. Nhưng mà, chuyện này không ảnh hưởng chút nào đến việc Từ Dương giết Ma Thiên Cuồng Giao này. Được rồi, đừng nói nhảm nữa, nếu ngươi không muốn ở trong phong ấn trận pháp ngoan ngoãn đợi, vậy Kim Quỹ Địa Ngục đợi đi. Từ Dương nói, Ma Thiên Cuồng Giao kia từ trong lỗ mũi phun ra một đạo khí màu trắng, cười nhạo nói, nhân loại, là ai cho ngươi tự tin như vậy, nhớ năm đó. Lời nói của Ma Thiên Cuồng Giao còn rơi xuống, Từ Dương bỗng nhiên nhảy lên, cao cao nhảy đến trên đầu Ma Thiên Cuồng Giao. Trên đầu Ma Thiên Cuồng Giao có hai cái sừng thật dài. Từ Dương vuốt ve cái sừng to này, bỗng nhiên nhớ ra, sừng của Ma Thiên Cuồng Giao này còn tưởng là linh dược hy hữu a. Có thể luyện chế không ít đan dược, nghĩ tới đây, Từ Dương lập tức cười lạnh một tiếng, một tay nắm lấy cái sừng lớn, sau đó đột nhiên rút cái sừng lớn kia ra. Một cỗ huyết dịch từ trên đầu Ma Thiên Cuồng Giao chảy xuống, Ma Thiên Cuồng Giao cũng phát ra một tiếng rú thảm thê lương đau lòng liệt phế. Âm thanh này, thông qua hẻm núi này truyền ra ngoài, vang vọng tận mây xanh. Đệ tử Ma Vân Tông đều hoảng sợ nhìn ta trên trời, không biết tiếng gào thét kinh thiên này là từ nơi nào truyền đến. Phản ứng trên hạp gốc, thiếu chút nữa bị tiếng gầm này chấn điếc tai. Đây là có chuyện gì, thanh âm này nghe không đúng a? Nghe thế nào, sao thảm vậy? Hắn tự lẩm bẩm, trong đầu, không khỏi hiện ra tình cảnh Ma Thiên Cuồng Giao bị Từ Dương treo lên đánh chết. Ở phía dưới hạp gốc, Từ Dương ở đỉnh đầu Ma Thiên Cuồng Giao, nghe tiếng gào rú này, cảm giác màng tai một trận khó chịu. Kêu, ta gọi ngươi là mẹ già. Từ Dương đột nhiên nhấc lên một cái sừng của Ma Thiên Cuồng Giao khác, nhổ ra như nhổ củ cải trắng. Sau đó tại thời điểm Ma Thiên Cuồng Giao còn chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm thiết, liền đột nhiên đá một cước vào bụng Ma Thiên Cuồng Giao. Ma Thiên Cuồng Giao, hình thể phi thường khổng lồ, Từ Dương ở bên cạnh hắn, cảm giác hình thể còn không lớn bằng một phần vạn Ma Thiên Cuồng Giao. Một con kiến đá một con voi, cảnh tượng này không hài hòa và buồn cười cỡ nào. Nhưng mà, Ma Thiên Cuồng Giao lại trực tiếp bị Từ Dương đạp bay. Thân thể Ma Thiên Cuồng Giao, một mực ma sát ở vách đá hạp gốc. Toàn bộ hạp gốc lập tức lớn thêm vài vòng, hạp gốc biến thành một cái hố to. Các đệ tử Ma Vân Tông đều nhìn về phía sau núi với ánh mắt hoảng sợ. Mặt đất của Ma Vân Tông này run rẩy, kiến trúc nhao nhao sụp đổ, phảng phất như bị nứt ra. mà ở phía sau núi một trận tiếng oanh minh kinh thiên động địa, một đầu sinh vật khổng lồ, phảng phất mở cánh phi thăng từ mặt đất lên. Mẹ kiếp, đây là thứ gì vậy? Một đệ tử ngẩng cao đầu nhìn trời, không dám hiện tại nói ra. Hình như là một con rắn lớn. Một người khác nói, đây là đại xà, ngươi chắc chắn, đại xà làm sao lớn vậy? Ta thấy, đó hẳn là long. Một đám đệ tử Ma Vân Tông không rõ chân tướng, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn lên bầu trời. Mà Phương Ẩn đều kinh ngạc đến ngây người, miệng há to, đều có thể nhét vào một quả trứng gà. Hắn không phải là tiểu đệ tử của Ma Vân Tông cái gì cũng không biết, hắn biết đó là Ma Thiên Cuồng Giao. Nhưng mà, tại sao Ma Thiên Cuồng Giao lại bay lên? Đúng lúc này, bỗng nhiên, từ trong hạp cốc bay ra một bóng người. Nếu so sánh bóng người này với Ma Thiên Cuồng Giao, vậy chỉ bằng một hạt vừng mà thôi. Nhưng hạt vừng này, trực tiếp nhảy tim ở đỉnh đầu Ma Thiên Cuồng Giao, một cước hung hăng đạp xuống. Bành một tiếng, vừa rồi còn một đi không trở về phía Ma Thiên Cuồng Giao phía chân trời bỗng nhiên cải biến tuyến đường, bay về phía mặt đất. Ma Thiên Cuồng Giao rơi vào trên đỉnh núi một ngọn núi, vậy mà trực tiếp đập nát ngọn núi, cự thạch bùn đất bay múa đầy trời. Ngọn núi vừa rồi, vậy mà trực tiếp biến thành đất bằng. Mà Ma Thiên Cuồng Giao cũng vẫn không nhúc nhích, chỉ có một cái miệng rộng, còn đang thở dốc từng ngụm từng ngụm. Thật sự là nhẹ nhõm, Từ Dương lắc đầu, rơi vào bên miệng Ma Thiên Cuồng Giao. Tha mạng a, ta, từ nay về sau nguyện ý nghe đại nhân sai xử. Ma Thiên Cuồng Giao nhìn thấy Từ Dương đến, dùng hết khí lực toàn thân nói. 61, chương thứ nhất đả kích Ma Thiên Cuồng Giao. Mặc dù đây là một đoạn nói vô cùng tốn sức của Ma Thiên Cuồng Giao, nhưng bởi vì Ma Thiên Cuồng Giao hình thể to lớn, thanh âm vẫn như tiếng sấm, toàn bộ người của Ma Vân Tông đều nghe thấy. Không ít người đều chấn kinh ngay tại chỗ. Tuy rằng bọn họ không biết xảy ra chuyện gì thế nhưng cũng không ngăn cản được sự mơ tưởng của bọn họ. Nhưng mà, Phương Ẩn còn khiếp sợ hơn tất cả mọi người, lúc này hắn mới phản ứng lại, Ma Thiên Cuồng Giao lại nói ra lời để mặc cho người sử dụng. Ha ha, ta không cần, Từ Dương nhìn Ma Thiên Cuồng Giao trước mặt, nhàn nhạt nói. Hắn cảm thấy Ma Thiên Cuồng Giao đã chết, so với sống sót còn có giá trị hơn nhiều. Hắn cho rằng trên người Ma Thiên Cuồng Giao còn có không ít linh dược. Chẳng hạn như, Từ Dương nhìn trước mặt, cái này cũng có thể xem là chòm râu Ma Thiên Cuồng Giao dùng để kết nối. Chòm râu của Ma Thiên Cuồng Giao này có thể cùng một ít linh dược khác luyện chế thành anh đan. Thành ẩn đan có thể tăng lên rất nhiều cơ hội tấn thăng tới nguyên anh kỳ. Ngươi không cần ta, vậy ý của ngươi là gì, muốn giết ta sao? Ma Thiên Cuồng Giao có chút kinh hoàng nói. Ngay cả tại 1000 năm trước, nó cùng mấy chục tu giả nguyên anh kỳ chiến đấu đều không kinh hoàng, nhưng hiện tại hắn gặp phải Từ Dương, nó lại kinh hoàng. Vừa rồi Từ Dương cho hắn hai cước, khiến nó bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Quá lợi hại, vừa rồi hai chân Từ Dương, thiếu chút nữa đã lấy mạng hắn. Hơn nữa, hiển nhiên Từ Dương còn chưa dùng hết toàn bộ thực lực của mình, đã giống như chơi đùa. Hai chân loạng choạng vừa rồi đã khiến nó bị trọng thương. Tuy trí lực của hắn không sánh được với nhân loại, nhưng hắn cũng biết, nó không đánh lại nhân loại. Nhân tộc, đừng giết ta có thể làm thú cưỡi cho ngươi. Ma Thiên Cuồng Giao hoảng sợ nói. Từ Dương lắc đầu, nói ta không có hứng thú với thú cưỡi, ta có hứng thú với luyện đan, cho nên, ta định dùng ngươi để luyện đan. Dùng ta luyện đan, Ma Thiên Cuồng Giao sửng sốt mấy giây thời gian, sau đó trong nháy mắt liền phản ứng lại. Mẹ nó, dùng hắn luyện đan, không phải là muốn hắn chết sao? Hơn nữa, còn là loại thiên đao vạn quả. Nghĩ đến đây Ma Thiên Cuồng Giao đều sắp bị dọa đái ra quần, vội vàng nói. Ngươi không muốn giết ta à, đừng giết ta à, ngươi bảo ta làm gì cũng được. Được không, không cần dùng ta luyện đan. Ma Thiên Cuồng Giao đau khổ cầu xin, trước mặt tính mạng, tiết tháo chính là một cái rắm, cho nên hắn cũng hoàn toàn không muốn tiết tháo, không biết xấu hổ cầu khẩn. Phương Ẩn nhìn Ma Thiên Cuồng Giao từng tàn sát đến nổ, một lão tử thiên tài đệ nhất thiên tử lạnh như băng kia, bắt đầu bán yêu cầu tha thứ, khóe miệng giật giật. Hắn xoay người, trong lòng bàn tay rịn ra mồ hôi hột. Tình huống của hắn không tốt hơn Ma Thiên Cuồng Giao kia là đến địa phương nào. Hắn có thể cảm giác được Từ Dương đối với Ma Vân Tông có ác ý thật sâu. Hắn cảm thấy, nếu tâm tình Từ Dương không tốt, một phút thôi sẽ khiến Ma Vân Tông bọn họ diệt môn. Cho nên, hiện tại nhiệm vụ thứ nhất của Ma Vân Tông chính là hầu hạ Từ Dương cho tốt, ngàn vạn lần đừng để cho Từ Dương cảm thấy khó chịu. Chuyện này, liên quan đến vấn đề sinh tử tồn vong của Ma Vân Tông bọn họ. Mặt khác, hiện tại trong đó còn có một vấn đề phi thường khó giải quyết. Ma Vân Tông trộm Ma Thiên Cuồng Giao từ Thiên Dương Tông. Cái này phải giải thích cho tiền bối như thế nào đây? Phương Ẩn cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra. Ở một bên khác, Ma Thiên Cuồng Giao kia hao hết miệng lưỡi, dùng nó đầu óc không chút linh quang kia suy nghĩ vô số lý do không giết nó, đều bị Từ Dương dùng để luyện đan từ chối. Nhân tộc, ngươi không nên quá phận, chẳng phải ngươi muốn dùng ta luyện đan sao? Ngươi nếu giết ta, ngươi cũng không chiếm được bất cứ thứ gì. Ma Thiên Cuồng Giao cuồng loạn nói, Từ Dương cười nhạt một tiếng, nói, ngươi có thể thử một chút, ngươi thử một chút, chẳng phải sẽ biết sao? Trên mặt Từ Dương mang theo nụ cười tự tin, một đôi mắt trong suốt nhìn Ma Thiên Cuồng Giao. Ma Thiên Cuồng Giao điên cuồng nói, được, ngươi đã khăng khăng muốn giết ta, vậy ta sẽ khiến ngươi không chiếm được cái gì. Dứt lời, thân thể to lớn của Ma Thiên Cuồng Giao trở nên đỏ bừng, phảng phất như một khối bàn ủi bị thiêu đốt trong nhiệt độ cao. Bỗng nhiên, linh khí chung quanh trong nháy mắt trở nên nồng đậm. Sau đó thân thể Ma Thiên Cuồng Giao bắt đầu xoay tròn ở trung tâm. Xoay tròn càng lúc càng mãnh liệt, dần dần biến thành gió xoáy linh khí. Thân thể Ma Thiên Cuồng Giao càng thêm đỏ, đỏ thông thấu, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ hòa tan ra. Ngươi định tự bảo, Từ Dương thản nhiên hỏi, không có chút gì ngoài ý muốn. Từ Dương đoán chừng, nếu để cho Ma Thiên Cuồng Giao tự bảo, với linh khí này, phạm vi 100 dặm đều sẽ hóa thành cho tàn. Ha ha, nhân loại, ngươi đã ép ta sắp chết, ta cũng phải kéo ngươi chôn cùng. Ha ha ha, Ma Thiên Cuồng Giao gào thét cười nói. Lúc này, thân thể Ma Thiên Cuồng Giao từ từ bành trướng lên, trở nên như một quả cầu khí, phảng phất lúc nào cũng có thể nổ tung. Ha ha, ngươi suy nghĩ nhiều rồi, Từ Dương thản nhiên nói. Từ Dương vừa nói, vừa giơ một ngón tay, điểm một cái lên người Ma Thiên Cuồng Giao. Vào lúc này, chuyện thần kỳ đã xảy ra, thân hình bành trướng của Ma Thiên Cuồng Giao nhanh chóng co rút lại, rất nhanh liền biến thành bình thường. Thân thể đỏ rực kia cũng biến thành màu đen xì bình thường. Linh khí phong bạo vừa mới hội tụ đến, nhanh chóng tiêu tán, thiên địa một lần nữa trở về bình tĩnh, phảng phất vừa rồi tất cả đều là ảo giác. Chuyện này, xảy ra chuyện gì vậy? Ma Thiên Cuồng Giao có chút bối rối, trong đôi mắt to tràn ngập mê muội. Ha ha, ngươi có thể đi chết rồi, Từ Dương thản nhiên nói, bỗng nhiên lấy ra một thanh kiếm, cắm vào ót Ma Thiên Cuồng Giao. Bành, kiếm bắn vào đầu Ma Thiên Cuồng Giao, đầu Ma Thiên Cuồng Giao, trong nháy mắt đã bị nổ tung thành cặn bã. Từ Dương nhìn thi thể Ma Thiên Cuồng Giao, nở nụ cười. Ma Thiên Cuồng Giao, kỳ thật xem như là lão giả, nhưng mà, thực lực của nó, kỳ thật chỉ có bán bộ động thiên, thậm chí ngay cả nửa bước động thiên cũng không tới. Duy nhất dọa người, cũng chỉ có thân hình khổng lồ. Đương nhiên, đây cũng không phải là nói Ma Thiên Cuồng Giao cặn bã, chỉ là bởi vì Ma Thiên Cuồng Giao bị trận pháp phong ấn ngàn năm, một thân tu vi không tiến mà lùi, cho dù hiện tại đi ra, cũng chưa từng quay lại nguyên khí. Nếu để cho Ma Thiên Cuồng Giao tu bổ một thời gian ngắn, Ma Thiên Cuồng Giao này có lẽ sẽ hồi phục lại tu vi động thiên cảnh. Đúng lúc này, bỗng nhiên Từ Dương nghe thấy phía sau truyền đến một trận âm thanh xé gió. Từ Dương quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đám người bay đến trước mặt hắn. Các ngươi là ai, tới làm gì? Từ Dương có chút hỏi. Bịch bịch, đúng lúc này, bỗng nhiên đám người kia bay tới, quỳ một chân trên đất, cung kính nói. Ma Vân Tông hoan nghênh tiền bối đại giá quang lâm, người cầm đầu chính là Phương Ẩn, nơm nấp lo sợ nói. Ánh mắt Từ Dương đảo qua trên người Phương Ẩn, nụ cười âm hiểm càng thêm miễn cưỡng, Từ Dương viễn phảng phất đều nghe thấy tiếng tim đập của hắn. 62, chương thứ 6 cướp sạch, ngươi làm gì vậy, vừa rồi ngươi đâu có như vậy? Từ Dương thản nhiên nói. Phương Ẩn lau mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng phi thường buồn bực, nếu hắn sớm biết Từ Dương lợi hại như vậy, vừa rồi hắn tuyệt đối sẽ không dùng loại thái độ này. Đại nhân, vừa rồi có điều mạo phạm, mong đại nhân thứ tội. Phương Ẩn run rẩy nói. Từ Dương gật gật đầu, nói, được rồi, ta biết rồi, vậy ngươi nói một chút, hiện tại ngươi lại muốn làm gì? Lúc này mới tới, cố ý tới xin đại nhân thứ tội. Phương Ẩn nói, Từ Dương cười lạnh nói, ha ha ha, ngươi có tội gì? Mồ hôi lạnh mơ hồ bốc lên càng thêm gấp gáp, lời này của Từ Dương, rõ ràng là nói ngược, tội bất kính vừa rồi. Phương Ẩn suy nghĩ một chút nói, ha ha, ta đây có tội bất kính gì, trước tiên để đó đi, chúng ta nói trước một chút, chuyện yêu thú này. Từ Dương chỉ vào Ma Thiên Cuồng Giao đã chết, lạnh lùng nói. Phương Ẩn cảm giác trong lòng trầm xuống, mắt tối sầm, thiếu chút nữa đã hôn mê. Hiện tại việc hắn sợ nhất là Từ Dương đến truy cứu Ma Thiên Cuồng Giao. Bởi vì Ma Thiên Cuồng Giao, bọn họ thật sự chột dạ, hầu như là ngạo nghễ thiên hạ to lớn phóng ra. Hơn nữa, Ma Thiên Cuồng Giao cũng không bị Ma Vân Tông bọn họ khống chế, chỉ là giao dịch giữa Ma Vân Tông cùng Ma Thiên Cuồng Giao, Ma Thiên Cuồng Giao tạm thời ở Ma Vân Tông. Cái này, chúng ta cũng chỉ là muốn để Ma Thiên Cuồng Giao làm linh thú hộ sơn của chúng ta mà thôi, không có ý nghĩ khác. Phương Ẩn có chút chột dạ nói, thật sao? Từ Dương lại cười lạnh một chút, từ chối cho ý kiến. Các ngươi có nghĩ tới vạn Ma Thiên Cuồng Giao từ trong phong ấn thoát ra ngoài hay không, các ngươi làm sao bây giờ? Từ Dương hỏi, đây, không phải còn có đại nhân sao? Một người khác nhận yếu ớt nói, Từ Dương nhìn người nọ một chút, cũng không có tâm tình vô nghĩa nói nhảm với những người này, nói. Ta có thể không truy cứu, nhưng mà, ta muốn đi thương khố của ngươi một chuyến, như thế nào không thành vấn đề chứ? Từ Dương hỏi, hắn tin tưởng hắn hỏi như vậy, cho nên mọi người đều hiểu ý của hắn. Sắc mặt Phương Ẩn biến đổi liên tục, cuối cùng vẫn thở dài một tiếng, nói, được, mặc cho đại nhân phân phó. Tuy rằng Phương Ẩn vô cùng không cam lòng, nhưng hắn có thể làm gì chứ? Một tiền bối có thể một cước đá chết Ma Thiên Cuồng Giao, diệt Ma Vân Tông bọn họ còn không phải là dễ dàng. Từ Dương dưới sự dẫn đường của Phương Ẩn, tiến nhập kho hàng của Ma Vân Tông. Quả nhiên, trong kho hàng của Ma Vân Tông bảo bối cũng không ít. Các loại công pháp linh kiếm đan dược gì đó. Đây là một tông môn nội tình, Ma Vân Tông truyền thừa hơn 1.000 năm, hiện tại chính là thời điểm Ma Vân Tông cường thịnh nhất, bảo bối tự nhiên không ít. Những thứ này đặt ở vạn năm trước, Từ Dương cũng không thèm nhìn một cái. Nhưng bây giờ Ma Vân Tông nghèo rồi, trong thương khố cơ bản đã rỗng tuếch. Ma Vân Tông đệ tử không ít, nghèo như vậy sao được. Cho nên, Từ Dương trực tiếp vung tay lên, đem tất cả mọi thứ đều cất vào trong không gian trữ vật của mình. Phương Ẩn nhìn ra nghiệp tổ tông cứ như vậy biến mất, trong lòng lửa giận, lại cái gì cũng không dám nói, trên mặt còn mang theo nụ cười sán lạn. Phương Ẩn dưới sự kích thích mãnh liệt, tức giận công tâm, trong mắt trắng dã, liền hôn mê bất tỉnh. Ngày hôm sau, toàn bộ quận Thiên Vũ bắt đầu truyền lưu về truyền thuyết Ma Vân Tông. Bởi vì, từ trưởng lão đến đệ tử luyện khí kỳ của Ma Vân Tông, đều bắt đầu xuống núi xin cơm rồi. Từ Dương không chỉ đem kho hàng của Ma Vân Tông chuyển sạch, còn đem cả Ma Vân Tông, thượng chí trưởng lão, dưới đến đệ tử luyện khí kỳ đều cướp sạch một bên. Ngay cả Ma Vân Tông, sơn môn khí thế hùng hồn kia cũng bị mang đi. Bây giờ Ma Vân Tông, chính là cái bang danh xứng với thực. Từ Dương về tới Thiên Cương Tông, ngày đầu tiên tuyên bố, Từ Dương muốn ban thưởng bảo vật cho đệ tử, để đệ tử đến quảng trường mấy cái. Đám người rộn ràng chen chúc ở trên quảng trường, vẻ mặt sùng bái nhìn Từ Dương trên đài cao. Khụ khụ, tất cả mọi người an tĩnh lại, sau đó tránh ra một chỗ trống, ta đem bảo vật để lại, sau đó các ngươi tự mình xem trọng cái gì, tự mình đi lấy là được rồi. Tiếng nói hùng hậu của Từ Dương truyền ra, trung tâm quảng trường trống không. Từ Dương lật tay một cái, bảo vật từ Ma Vân Tông cướp đoạt được, giống như một tòa núi rác chồng chất ở giữa quảng trường. Chỉ có mùi thơm của đan dược, vũ khí lăng lệ ác liệt, biểu thị không phải là rác rưởi, mà là bảo vật thật sự. Khi Thiên Cương Tông nhìn những thứ ở giữa quảng trường, sau đó đều ngây ngẩn cả người. Điều này cũng quá nhiều đi, bọn họ đều từ lão tổ rốt cuộc đi ra ngoài làm cái gì. Những người kim đan kỳ các ngươi, cũng đừng có kiến thức như vậy, đi cướp của bọn họ, ta lưu lại cho các ngươi tốt hơn, hiện tại các ngươi đi duy trì trật tự, ai đánh nhau cướp đoạt, các ngươi liền đánh đập những trưởng lão kim đan kỳ của Thiên Cương Tông. Từ Dương nói, những tu giả kim đan kỳ kia sắc mặt vui mừng, vội vàng nói cảm ơn, sau đó đi duy trì trật tự. Lão tổ, mấy thứ này nhiều như vậy, người sẽ không phải là ra ngoài cướp bóc một tông môn chứ. Lăng Thanh Thù lúc này đi tới, nhìn đống bảo vật tích tụ như núi trong quảng trường, nhịn không được than thở. Không sai, ta chính là đi ra ngoài cướp sạch một tông môn. Từ Dương gật đầu nói, Lăng Thanh Thù sửng sốt, vừa rồi nó chỉ nói bừa, không nghĩ tới lại là như vậy. Không khỏi lại nhìn Từ Dương một chút, không biết nói gì. Đi, chúng ta đi trước sơn môn. Từ Dương nói, chúng ta đi trước sơn môn làm gì? Lăng Thanh Thù nghi hoặc hỏi. Sơn môn của chúng ta, đã thối không nhìn ra là sơn môn rồi. Ta ở bên ngoài tùy tiện dọn một cái sơn môn coi trọng lại huyền không tệ, trước tạm gọi một lần. Từ Dương nói, Lăng Thanh Thù nhìn Từ Dương với vẻ mặt quái dị. Nếu vừa rồi hắn không hiểu sai, Từ lão tổ hẳn là ở bên ngoài đoạt một sơn môn trở về. Từ Dương đi tới trước sơn môn Thiên Cương Tông, rút sơn môn rách nát kia ném đi, sau đó lại đem sơn môn từ Ma Vân Tông đoạt được đặt ở trên vị trí ban đầu. Lập tức, có một sơn môn khí thế khoáng đạt ra trì, khí tràng của toàn bộ Thiên Cương Tông đều không giống nhau. Từ lão tổ, trên sơn môn này, viết là Ma Vân Tông. Lăng Thanh Thù nhìn sơn môn này, có chút cười khổ không nổi nói. Từ Dương nhíu mày, tung người nhảy lên, trên tay nhiều ra một thanh linh kiếm, một đạo kiếm quang màu trắng hiện lên. Ba chữ to của Ma Vân Tông liền bị Từ Dương chỉnh tề gọt xuống. Sau đó cầm trong tay linh kiếm, kiếm bay trên tay Từ Dương, khắc ra mấy chữ to Thiên Cương Tông trên sơn môn. Từ Dương rơi xuống đất, thu kiếm, nhìn mấy chữ to trên sơn môn, mỉm cười, nói, Lăng Thanh Thù, ngươi xem chữ này thế nào? Lăng Thanh Thù nhìn lại, nhìn qua, cũng không cảm thấy gì, nhưng càng nhìn, càng cảm thấy kinh hãi, phảng phất có thứ gì đó nắm lấy trái tim nàng, ngay cả hô hấp cũng không trôi chảy. 63. Dược Sơn Trang thứ 63, lão tổ, ta ta nhìn sao lại có cảm giác kinh hãi như vậy? Lăng Thanh Thù hỏi, Từ Dương nở nụ cười, giải thích chữ này là ta rót vào thiên địa pháp tắc, mang theo sát ý, ngươi xem còn không có gì đáng ngại, nhưng những người có ác ý với Thiên Cương Tông xem, tâm thần sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Lăng Thanh Thù nghe vậy, vẻ mặt sùng bái nhìn Từ Dương, lúc này nàng cảm giác, lão tổ nhà mình, quả thực không gì không làm được. Sau khi đặt sơn môn Thiên Cương Tông cho tốt, Từ Dương biến trở về trong Thiên Cương Tông. Kế tiếp, Từ Dương chuẩn bị luyện dược, nhìn hắn trồng chất linh dược như núi, Đỗ Dương cảm giác tay muốn rút gân. Nhiều linh dược như vậy, nếu một mình hắn luyện chế, chỉ sợ sẽ luyện đến thiên hôn địa ám. Hơn nữa, tốt xấu gì Từ Dương hắn cũng là nhân vật cấp bậc của lão tổ, hiện tại hắn cảm thấy mình giống như một tiểu đồng tử luyện dược vậy. Từ Dương chán trường đứng trên mặt đất, trong miệng ngậm một cây cỏ xanh. Ai, xem ra, ta còn cần mấy tiểu đồ để luyện dược a. Nói xong Từ Dương đứng lên, nhìn bên ngoài, Lăng Thanh Thù không được, nàng mặc dù có thiên phú luyện đan, nhưng thiên phú luyện đan kỳ thật chẳng ra sao. Mặc dù dưới sự kiên nhẫn dạy bảo của Từ Dương, có lẽ có thể trở thành một luyện đan đại sư, nhưng, Lăng Thanh Thù là Thiên Cương Tông tông chủ, không thể luyện dược mãi được. Xuống núi tìm một tiểu đồ đệ đi, Từ Dương thở dài một tiếng, đi ra phía bên ngoài. Thiên Cương trải qua vạn năm tuế nguyệt, nói là biến thành phế tích cũng không khoa trương. Muốn xây dựng lại Thiên Cương Tông, nhất định là một công trình vĩ đại. Nhưng Từ Dương tuyệt đối không để ý, cho dù có khó khăn lớn hơn nữa cũng không thể ngăn cản hắn. Thiên Cương Tông đối với Từ Dương mà nói, là ký thác tinh thần. Hắn sống quá lâu rồi, 10 vạn năm trước, cùng với sư phụ của hắn sáng lập ra Thiên Cương Tông, chứng kiến Thiên Cương Tông chưa từng có. Thời gian 10 vạn năm, Thương Hải Tang Điền, sư phụ, sư đệ của hắn, cố nhân trước kia, đều đã biến mất trong dòng sông thời gian. Thời gian 10 vạn năm, quá lâu, có thể xóa đi tất cả vết tích. Ở chỗ sâu trong trí nhớ, ngay cả hình dáng sư phó hắn, đều là mơ hồ. Duy nhất có thể chứng minh sư phụ tồn tại, chính là hắn nhìn thấy sư phụ một tay sáng tạo Thiên Cương Tông. 10 vạn năm, Thiên Cương Tông còn có thể tồn tại trên thế giới, chính là công lao của Từ Dương. Trong lòng Từ Dương, chỉ có hai việc, thứ nhất, đột nhiên luyện khí kỳ, đạt tới trúc cơ kỳ. Sự tình thứ hai, bảo hộ Thiên Cương Tông vĩnh viễn tồn tại. Không chỉ có tồn tại tiếp, còn phải trở thành tông môn cường đại nhất trên thế giới, tái hiện huy hoàng ngày xưa. Trước khi rời khỏi Thiên Cương Tông, Từ Dương đã giao một nhiệm vụ cho Lăng Thanh Thù, thu đệ tử có ý luyện đan với bên ngoài. Ngày thứ hai, có không ít người đến đây tham gia khảo hạch. Nhưng, người tới căn bản đều là người phụ cận, không có người ở những nơi khác. Những người này, đại đa số đều đến tham gia náo nhiệt, căn bản không có thiên phú luyện đan. Cho dù là một ít người có thiên phú luyện đan cũng không đạt được tiêu chuẩn chiêu thu của Từ Dương. Xem ra, không thể ôm cây đợi thỏ ở đây, còn phải đi ra ngoài nhìn xem. Từ Dương nhìn những người không có thiên phú luyện đan trước mặt ta nhíu mày. Ngày thứ hai, Từ Dương rời khỏi Thiên Cương Tông, chạy quanh Tề Châu tìm tới thăm hỏi, muốn tìm một thiên tài luyện đan thu làm đệ tử. Nhưng Từ Dương tìm nửa tháng, cũng không tìm được một người có thiên phú luyện đan, không cần nói đến thiên tài luyện đan. Tìm như vậy cũng không phải là chuyện nhỏ a. Từ Dương nhíu mày nói. Đột nhiên Từ Dương vỗ trán, cảm giác mình ngu ngốc. Tại sao hắn phải đi tìm kiếm, người có thiên phú luyện đan cùng ý nguyện luyện đan, mặc dù khó có thể tìm kiếm, nhưng, một chỗ tuyệt đối đen nghìn nghịt tất cả đều là loại người này. Nghĩ tới đây, Từ Dương trực tiếp chạy về phía Dược Sơn Trang trong lãnh thổ Tề Châu. Dược Sơn Trang, sức chiến đấu của tu giả bọn họ có lẽ không được xếp hạng ở Tề Châu, nhưng mà, đây là tông môn luyện đan nhất, nói thứ hai ở Dược Sơn Trang Tề Châu. Không có bất kỳ thế lực nào dám nói thứ nhất. Hầu như tất cả thế lực ở Tề Châu đều mời luyện đan sư của Dược Sơn Trang luyện chế đan dược. Bởi vậy Dược Sơn Trang rất có tiền, cuộc sống rất thoải mái. Dược Sơn Trang, tông môn luyện đan đệ nhất tông môn Tề Châu thanh danh lan xa, hấp dẫn không ít chuẩn luyện đan sư đến đây, muốn gia nhập Dược Sơn Trang. Hiện tại, lại đến đại hội chiêu sinh mỗi năm một lần của Dược Sơn Trang. Người bên ngoài Dược Sơn Trang tấp nập, toàn bộ đều là người có tư chất luyện đan nhất định. Từ Dương trà trộn trong đám người, ánh mắt đảo qua trên người bọn họ. Không được, không được, vẫn không được. Từ Dương đảo qua một người, sẽ biết được tư chất luyện đan của người kia. Nhìn nhiều người như vậy, vẫn không tìm được đệ tử có tư chất đủ mạnh. Trong lòng Từ Dương không khỏi có chút thất vọng. Từ Dương thậm chí cũng đang suy nghĩ, có nên từ bỏ ý nghĩ tìm kiếm một đồ đệ hay không, trực tiếp luyện dược sư của Dược Sơn Trang đến giúp luyện chế đan dược. Ngay lúc Từ Dương đang suy tư, bỗng nhiên phía trước truyền ra một thân thanh âm không kiên nhẫn. Ta nói ngươi, gấp gáp cái gì, nhanh tới đây kiểm tra. Từ Dương theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một thiếu niên mặc áo xanh đang thét to với hắn. Còn không mau tới đây, kiểm tra tư chất, Chu Triệt thấy Từ Dương còn đứng ngây tại chỗ, càng thêm không kiên nhẫn giống một tiếng. Bên cạnh Chu Triệt, có một cái giá tứ giác, do bốn cây huyền thiết màu vàng kim chống đỡ, cao như nửa người. Trên giá đặt một cái thủy tinh cầu màu trắng, thứ này Từ Dương nhận ra là kiểm tra xem một người có hay không quả cầu thủy tinh nào có tư chất đan dược hay không. Cần phải dùng tay đặt lên thủy tinh cầu kia, sau đó rót linh khí vào, căn cứ màu sắc của thủy tinh cầu để phán đoán tư chất luyện đan của một người. Nếu như là màu trắng, thì chính là không có tư chất luyện đan, màu lam là kém, màu vàng là trung đẳng, màu đỏ là tốt đẹp, màu đen chính là nghịch thiên. Trong đó đẳng cấp cụ thể lại có thể căn cứ màu sắc sâu cạn để phán đoán. Ví dụ như màu lam có màu lam nhạt và màu lam đậm vân vân. Từ Dương đi tới bên cạnh thủy tinh cầu kia, tay phải đặt lên trên thủy tinh cầu. Một tia linh khí truyền vào, chạy một hồi trong quả cầu thủy tinh. Không ít người đều nhìn chằm chằm vào một sợi linh khí, nhưng mà, đợi đến khi sợi linh khí kia biến mất, màu sắc của thủy tinh cầu cũng không có chút nào biến hóa. Không hợp cách, người kế tiếp, Chu Triệt phất phất tay nói, vẻ mặt không kiên nhẫn. Nếu không có thiên phú, vậy cũng đại biểu cho tương lai của Từ Dương là một phàm nhân. Hắn một tu giả thêm luyện đan sư, tự nhiên không cần phải khách khí với một phàm nhân. Từ Dương cũng không để ý, bởi vì đây là thái độ tu giả đối với phàm nhân bình thường. Nếu như không có tìm được người mình muốn ở chỗ này, Từ Dương cũng không có ý định lưu lại nơi này. Vừa quay người định đi, bỗng nhiên, ánh mắt Từ Dương nhìn thấy hai tỷ đệ bên cạnh góc phòng. Thiên tài, tuyệt thế thiên tài. Một giây tiếp theo, Từ Dương liền kích động lên. 64, hai thiên tài thứ 6, chương thứ 6. Hai tỷ đệ này, tỷ tỷ đại khái khoảng 13 tuổi. Một tiếng quần áo rách dưới cũng không thể che giấu tư sắc kiêu nhân của nàng, có thể thấy được tương lai lớn lên tuyệt đối là một mỹ nhân. Mà đệ đệ kia, lớn chừng lá, tuy rằng cũng vô cùng thê thảm, nhưng con mắt lại trong trẻo vô cùng, lộ ra ánh sáng kiên nghị. Hai người này tư chất nghịch thiên, đều là nhân vật thiên tài luyện dược. Bọn họ bày một cái bát nhỏ trên mặt đất, quỳ trên mặt đất ăn xin. Hai thiên tài như vậy lại không có ai đến phát giác, để cho hai người bọn họ xin cơm. Từ Dương cảm giác không còn gì để nói. Từ Dương đi tới, lấy ra một cây màu đỏ, đưa cho hai người bọn họ. Ăn đi, cảm ơn, hai tỷ đệ này vội vàng nói cảm ơn, dập đầu một cái với Từ Dương, sau đó ôm trái cây lên gặm. Nhìn dáng vẻ hai người bọn họ ăn như hổ đói, hiển nhiên là đã bị đói bụng rất lâu. Từ Dương cười hì hì chờ hai tỷ đệ ăn xong, các ngươi tên là gì? Ta là Lưu Thanh, hắn là Lưu Minh, người có bộ dáng như tỷ tỷ kia nói, tiếng nói yêu kiều, cũng rất dễ nghe. Từ Dương gật gật đầu, nói, được. Lưu Thanh đúng không, sau này ngươi phải đi theo ta. Từ Dương nói, trên mặt tràn đầy nụ cười, không nghĩ tới lần này chia ra xem một chút, thật sự để cho hắn nhặt được bảo vật. Lưu Thanh sửng sốt, lui về phía sau một bước, đề phòng nhìn Từ Dương. Từ Dương bị ánh mắt này của nàng làm cho vô cùng lúng túng, giờ phút này hắn cảm giác như mình đang lừa bán con gái. Ai, phàm nhân ngươi rất biết nhặt nhạnh, ngay lúc này, phía sau truyền đến một giọng nói trêu tức. Từ Dương quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Chu Thước Nhi Lang đi tới. Ánh mắt rơi vào trên người Lưu Thanh, lập tức không rời đi được, dần dần tràn ngập dâm quang. Ngươi cút đi, Từ Dương lạnh lùng nói. Ai u, ngươi là một phàm nhân, còn rất lôi thôi. Chu Triệt khinh thường nói, mở miệng một tiếng phàm nhân, hoàn toàn không để Từ Dương vào mắt. Ánh mắt của hắn lại nhìn về phía Lưu Thanh, tiếp tục nói. Tiểu muội muội, đi theo ta cam đoan cho muội được ăn ngon uống sướng, sau này có ai dám đến khi dễ muội. Muội cảm thấy thế nào a? Ánh mắt Chu Toàn phảng phất như dán chặt lên người Lưu Thanh. Ánh mắt dâm tà, không che giấu dục vọng khiến người ta ghê tởm trong đó. Lưu Thanh kéo Lưu Minh lùi lại mấy bước, nói, không được, mẫu thân của ta vẫn là trong nhà chờ ta đấy. Lưu Thanh nói xong, liền kéo Lưu Minh ra sau lưng rời đi. Chu Triệt tiến lên, một tay duỗi ra, bắt lấy Lưu Thanh, cười nói, ta để cho lực lượng theo ta uống ngon miệng, là phúc khí của ngươi, sao lại không biết tốt xấu chứ? Lưu Thanh bị nắm chặt lấy, không thể động đậy, mặt vàng như đất, suýt chút nữa đã khóc lên rồi. Ngươi, buông tay ra, ta tha cho ngươi một mạng, nếu không, ngươi chết. Từ Dương tiến lên, lạnh lùng nói. Hai tỷ đệ này, Từ Dương đã thu bọn họ làm đồ đệ, Chu Triệt để muốn khi dễ tỷ đệ hai người, Từ Dương đương nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Một phàm nhân như ngươi, ta cho ngươi ba khắc thời gian, cút sang một bên, nếu không, ta sẽ cho ngươi chết. Chu Triệt cũng hung tợn nói. Cuộc phân tranh bên này, đương nhiên hấp dẫn quần chúng ăn dưa khác vây xem. Tất cả mọi người đậu không phải người mù, trong mắt Chu Triệt sắc dâm quang, cho nên mọi người đều nhìn thấy. Bất quá mặc dù như vậy, bọn họ vẫn nhao nhao nghị luận. Hai tỷ đệ này, ta đều ở chỗ này nhìn thấy mấy lần rồi, bọn họ thế nhưng là thật sự thảm a, nhiều lần suýt chút nữa chết đói rồi. Ha ha, Chu Triệt nhìn chúng cô bé kia rồi, cô gái kia có phúc rồi, chí ít sau này cũng không cần đi xin cơm nữa. Phàm nhân kia thật sự là muốn tìm chết, lại dám cướp Chu Toàn nữ nhân của đại nhân. Ta cá là, hắn sống không qua hôm nay. Hai tỷ đệ nghe những người khác nghị luận, mặt vàng như đất. Chạy đi, Lưu Thanh và Lưu Minh hô to một tiếng, Lưu Thanh và Lưu Minh lập tức liều mạng bỏ chạy ra bên ngoài. Nhưng hai người phàm nhân bọn họ sao có thể đào thoát trên tay tu giả Chu Triệt. Một giây tiếp theo, toàn bộ xuất hiện sau lưng bọn họ, một bàn tay lớn chộp tới bọn họ. Ai, bốn năm thế giới, vì sao luôn có người muốn chết? Từ Dương lắc đầu, thở dài một tiếng, một bước bước ra, trong nháy mắt chạy đến phía sau Chu Triệt. Từ Dương đấm ra một quyền, tốc độ một quyền này cũng không nhanh, nhìn qua cùng phàm nhân bình thường một quyền cũng không có gì khác biệt. Một tu giả Chu Triệt làm rất nhanh phản ứng lại, nhìn Từ Dương oanh đến nhẹ nhàng một quyền, khóe miệng lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Ha ha ha, ngươi chỉ là một phàm nhân nho nhỏ, lại dám tới đánh nhau với ta. Ta thấy ngươi sống không đủ kiên nhẫn rồi, Chu Triệt để nói, cũng đánh một quyền về phía Từ Dương. Hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy, giữa tu giả và phàm nhân rốt cuộc có gì khác nhau. Nắm đấm của Từ Dương và nắm đấm của Chu Triệt, nắm đấm đụng vào nhau. Giặc giặc, vừa lúc đó, một tiếng vang lanh lảnh xuất hiện, cánh tay hắn trực tiếp bị một quyền mạnh mẽ của Từ Dương đánh gãy. Ha ha, bất quá chỉ như vậy, Từ Dương cười nhạt một tiếng, nói, cái này, chính là sự khác biệt giữa tu giả ngươi nói cùng phàm nhân sao. Lúc Từ Dương nói xong, Chu Triệt oa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, cả người ngã xuống bay ra ngoài. Một tiếng, đụng vào trên tường, liên tục phá vỡ mấy bức tường, mới nặng nề rơi trên mặt đất. Lúc này, người chung quanh đều sợ ngây người, một ít tu giả vận dụng linh khí đến dò xét tu vi Từ Dương. Hắn không phải phàm nhân, hắn có tu vi, hắn là tu giả luyện khí kỳ. Mẹ kiếp, không nghĩ tới hắn, hắn còn ẩn giấu rất sâu, ta vẫn luôn cho rằng hắn là phàm nhân. Mấy người nghị luận sôi nổi, vô cùng kinh ngạc. Ha ha ha, cho dù hắn là tu giả thì sao, chẳng qua là một tu giả luyện khí kỳ, không nên quên. Vừa rồi người hắn đánh là luyện đan sư của Dược Sơn Trang, mà nơi này là Dược Sơn Trang. Người này nói xong, hiện trường yên lặng mấy giây, lúc này mọi người mới phản ứng lại, đều cảm thấy người kia nói có chút đạo lý. Hắc hắc, người này chết chắc rồi. Không sai, hắn đánh Chu Triệt chính là đệ tử của một tu giả trúc cơ kỳ. Từ Dương nghe tiếng nghị luận chung quanh, cảm giác có chút buồn cười. Chuyện một Dược Sơn Trang nhỏ bé, nếu Từ Dương muốn tiêu diệt bọn họ, một ngón tay. Từ Dương đi tới trước mặt hai tỷ đệ đã sợ đến choáng váng, nói, hai người các ngươi, là kỳ tài luyện đan, hai người các ngươi bái ta làm sư phụ, ta có thể mang các ngươi đi đỉnh phong thế giới. Từ Dương nói, trong lòng dâng lên cảm giác tội ác. Hắn cảm thấy hiện tại chính là đang dụ dỗ một cô bé. Không rõ chân tướng đều nhìn Từ Dương với vẻ mặt khinh bỉ. Còn tưởng rằng Từ Dương là người cao thượng thấy chuyện bất bình rút đao tương trợ. Không nghĩ tới cũng là cùng Chu Lịch một cái đức hạnh. Chẳng qua là coi trọng mỹ mạo của nữ hài mà thôi. 65, chương thứ 55 thu đồ đệ, cô bé vẻ mặt hoài nghi và cảnh giác. Bất quá, Từ Dương vừa mới cứu bọn họ, cho nên nàng đối với Từ Dương không có phản cảm như Chu Toàn. Không được, mẫu thân ta còn đang ở trong nhà chờ ta, chúng ta phải trở về, nếu không mẫu thân ta sẽ sốt ruột lắm. Cô bé nói xong, định rời đi, muốn đi, hôm nay các ngươi một người cũng không đi được. Ngay lúc này, lại truyền đến một thanh âm kiêu ngạo. Từ Dương bất đắc dĩ quay đầu lại, nhìn thấy một lão đầu từ trong đám người đi tới. Lão già này, trên người mặc một bộ trường bào màu lam nhạt, trên tay còn cầm một lò luyện đan. Hắn chỉ có tu vi trúc cơ kỳ, nhưng hẳn là một luyện đan sư, tôn quý hơn tu sĩ trúc cơ kỳ bình thường gấp trăm lần. Lão đầu này đi tới trước mặt Từ Dương, đánh giá Từ Dương một chút, sau đó nở nụ cười. Ngươi là một gia hỏa luyện khí kỳ, lại có lá gan gây sự ở Dược Sơn Trang ta, muốn chết sao? Từ Dương không còn gì để nói với loại người này, không muốn chậm trễ thời gian với hắn, trực tiếp hỏi. Nói đi, ngươi tới làm gì, là đến tìm phiền toái, hay là tới làm gì? Từ Dương không có tâm tình nói nhảm với những người này, hiện tại hắn chỉ muốn kéo tỷ đệ hai cái vòng, trở về hảo hảo dạy dỗ. Nhưng thái độ của Từ Dương lại chọc giận lão giả. Chẳng lẽ sư phụ của ngươi không dạy cho ngươi, nên tôn trọng lão giả như thế nào? Lão giả kia mặt lạnh như tiền nói. Từ Dương khó tin nhìn lão giả này. Lão giả này vừa rồi nói gì với hắn? Muốn tôn trọng người của lão giả, hắn chỉ là một lão yêu quái trúc cơ kỳ nho nhỏ, lại đang tôn trọng lão giả là một lão yêu quái sống 10 vạn năm. Từ Dương nở nụ cười, bất quá, trải qua nội dung nói chuyện vừa rồi, Từ Dương trên cơ bản đã biết, người này chính là đến gây sự. Nếu là tới gây sự, Từ Dương tự nhiên cũng không cần phải khách khí. Cút, Từ Dương trực tiếp đánh một quyền ra ngoài với hắn. Một quyền này tốc độ cực nhanh, lão giả kia còn chưa kịp phản ứng, đã bị một quyền đánh vào chuông. Máu tươi chảy ra, lão giả kia lập tức bị đánh bay. Từ Dương phủi tay, không thèm nhìn hắn một cái, lần nữa đi tới chỗ hai tỷ đệ, nói. Vừa rồi ngươi nói mẹ ngươi đang chờ ngươi, có thể nói với ta một chút không? Bé gái nhìn cảnh tượng máu tanh kia mà sợ đến choáng váng. Tố chất tâm lý của đứa bé trai kia ngược lại là quá cứng, sắc mặt vẫn như cũ giống như người thường, không có một chút biến hóa nào. Được rồi, ta tin tưởng ngươi, bé gái xoắn suýt cả buổi, cuối cùng mới nói được. Nàng cảm thấy, Từ Dương và những người khác không giống nhau, không có ác ý với nàng. Ngươi đã tin ta, vậy ngươi có thể nói cho ta biết, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Vì sao ngươi ở bên ngoài ăn xin, ta có thể giúp ngươi? Từ Dương cười tủm tỉm nói, bé gái lau nước mắt rồi nói. Mẫu thân ta bị bệnh, trên giường không đến, trong nhà không có đồ ăn, chúng ta chỉ có thể đi ra. Hóa ra là vậy, Từ Dương gật đầu tỏ vẻ biết rõ. Được, ngươi có thể dẫn ta đến nhà ngươi xem một chút, ta lại có cách chữa khỏi mẫu thân của ngươi. Từ Dương mỉm cười nói, những gì ngươi nói đều là sự thật sao? Bé gái ngẩng đầu nhìn Từ Dương, lộ ra nụ cười mừng rỡ. Không lừa gạt ngươi, đi, mang ta đến nhà các ngươi xem đi. Từ Dương nói, bé gái gật gật đầu, đang định dẫn Từ Dương đi. Bỗng một người xuất hiện trước mặt Từ Dương. Muốn đi, giết người Dược Sơn Trang ta, muốn đi. Người kia còn chưa nói hết lời, Từ Dương đã một quyền đánh vào trên người người kia. Người kia lập tức biến thành một đạo huyết vụ, tiêu tán trong không khí. Sau này, không nên tìm chết chứ gì. Ta không muốn giết các ngươi cứ nhất định phải để ta giết. Từ Dương thản nhiên nói. Quần chúng vây quanh sợ ngây người, vẻ mặt khó tin nhìn Từ Dương. Người vừa đi ra, là trưởng môn Dược Sơn Trang, đã có tu vi kim đan kỳ. Thế nhưng một tu giả kim đan kỳ, rõ ràng trực tiếp bị Từ Dương miểu sát. Những người khác cảm thấy choáng váng. Mẹ kiếp, rốt cuộc tu vi của hắn là gì vậy? Vừa rồi đi ra, hình như là trưởng môn Dược Sơn Trang, tu vi có kim đan kỳ. Vậy thì sao, còn không phải bị thần bí kia miểu sát sao? Khi tất cả mọi người đang thảo luận về Từ Dương đã đi tới nhà của cô bé này. Một tòa phòng gỗ phi thường rách rưới. Phòng gỗ không lớn, mà lại bị ăn mòn nghiêm trọng, phảng phất lúc nào cũng có thể sụp đổ xuống. Từ Dương sau khi tiến vào phòng này, liền nhìn thấy một lão phu nhân nằm trên giường. Nàng nằm ở trên giường, sắc mặt xám xịt, trên người tản mát ra mùi hôi thối. Trúng độc, Từ Dương nhìn thoáng qua, liền biết là chuyện gì xảy ra. Trúng độc, đương nhiên dễ xử lý, Từ Dương chỉ cần vài phút là có thể điều chế ra giải dược. Nhưng trong mắt Từ Dương, chuyện này hoàn toàn là lãng phí thời gian. Thanh Nhi... Hắn là, lão phụ nhân trên giường, thấy Từ Dương, vừa ho khan vừa hỏi, trong mắt nồng đậm đề phòng. Đây là ân nhân cứu mạng của ta, Lưu Thanh nói, sau đó kể lại chuyện gặp phải ở Dược Sơn Trang cho lão phu nhân nghe. Lão phụ nhân kia sau khi nghe xong, trách cứ nhìn Lưu Thanh một chút, nói. Ta đã bảo ngươi không nên đi những chỗ kia, ngươi không nghe, hôm nay đã biết rồi chứ, nếu không phải hôm nay từ công tử ngươi sẽ không đến đây. Lưu Thanh cúi đầu, vuốt vuốt ngón tay, nói ta cũng muốn luyện đan sư. Tại sao chúng ta không thể đi làm luyện đan sư? Trong đôi mắt Lưu Thanh tràn đầy hâm mộ, luyện đan sư, đây không phải là chuyện mà người nào cũng có thể làm, tại sao ngươi còn muốn chuyện này? Lão phụ nhân nói, bé gái cúi đầu, Từ Dương bị hai người này gạt qua một bên, cảm giác có chút lúng túng. Cái này, nữ nhi của ngươi vô cùng thích hợp luyện đan. Không chỉ như vậy, con của ngươi cũng vô cùng thích hợp luyện đan. Hôm nay ta đến chính là thu hắn làm đệ tử, dạy nàng thuật luyện đan. Lão phụ nhân nằm trên giường không tin, nhưng vừa rồi nghe Lưu Thanh nói Từ Dương một quyền liền đem một người đánh thành huyết vụ, cho nên thái độ của nàng đối với Từ Dương cũng rất cung kính. Nào có, ai, nữ nhi kia của ta từ nhỏ ngu dốt, lão phụ nhân trên giường sóng lớn không quyết định muốn nói cái gì, trực tiếp cắt ngang với Từ Dương. Ta nói là sự thật, ngươi không nên nói những chuyện khác. Từ Dương nói, sau đó, Từ Dương đi tới trước giường lão phụ nhân kia, một tay đặt lên vai lão phụ nhân. Một tia linh khí rót vào trong cơ thể lão phụ nhân. Phốc, thời gian vẻn vẹn chỉ một giây đồng hồ, lão phụ nhân kia liền phun ra một ngụm máu màu đen mang theo mùi hôi thối. Mẹ, người làm sao vậy? Bé gái khẩn trương chạy tới, nhìn lão phụ nhân kia. Bình tĩnh, đã cho nàng độc rồi, có thể xuống giường đi xem một chút. Từ Dương nói, một chiêu vừa rồi của hắn, không chỉ đẩy được độc của lão phụ nhân ra ngoài, còn đem độc tố tự nhiên tích tụ trong nửa năm trước của nàng đẩy ra. 66 Chương 66 khiến Vương Phương Thúy khiếp sợ, nếu như không có gì ngoài ý muốn, nàng đã mạng dài trăm tuổi. Lão phụ nhân cũng cảm giác được, thân thể vốn cứng ngắc bỗng nhiên trở nên vô cùng nhẹ nhõm, không tự chủ được liền từ trên giường ngồi dậy. Sau đó nàng lập tức sửng sốt, nước mắt chảy xuống. Từ Dương biết nàng sẽ phản ứng như vậy, mỉm cười nói, ngươi tới thử xem, đứng lên đi lại một chút. Lão phu nhân nghe xong lời Từ Dương, từ trên giường đứng dậy, sau đó ở trên mặt đất đi tới đi lui, cao hứng phảng phất như là trẻ con vừa mới nhận được đồ chơi mới. Lưu Thanh và Lưu Minh vẻ mặt hưng phấn, cảm ơn ân nhân. Một lát sau, bỗng nhiên ba người cùng quỳ trước mặt Từ Dương, cung kính nói. Không cần cảm ơn, sau này Lưu Thanh và Lưu Minh là đồ đệ của ta. Từ Dương đặt tay lên vai Lưu Thanh, nói. Lão phu nhân ngẩng đầu, vẻ mặt không thể tin được nhìn Từ Dương nói. Ân nhân, ý của ngươi là, để hai người bọn họ theo ngươi học tập bản lãnh sao? Đúng, hai đứa nhỏ này của ngươi, thiên phú luyện đan là nhất lưu, ta có thể dạy bọn họ luyện đan. Từ Dương nói, lão phu nhân nghe vậy, kích động nói không ra lời. Nàng bị liệt trên giường, Từ Dương chỉ sờ mó nàng một chút, bệnh tình của nàng liền hoàn toàn khỏi hẳn. Có người lợi hại như vậy đến dạy hai đứa bé bản lãnh, coi như là bọn nhỏ xuất sư làm lang chung, nửa đời sau cũng có thể lấp đầy bụng. Bỗng nhiên, lúc này nàng nhớ tới tiên nhân trong truyền thuyết, đột nhiên bừng tỉnh, người trước mặt nàng có thể là một vị tiên nhân. Cảm ơn ân nhân, cảm ơn ân nhân, lão phụ nhân đã nói năng lộn xộn, lần nữa lão lệ già tung hoành, dập đầu nói cảm ơn. Lưu Thanh cũng vẻ mặt mừng rỡ nhìn Từ Dương, không biết tại sao, nàng một mực suy nghĩ trong lòng, chính là muốn luyện đan. Trước nay chỉ có người nói nàng không được, lần đầu tiên có người nói nàng có thể luyện đan, còn là một tiên nhân. Nàng cảm thấy khoảng cách tới mộng tưởng của mình, lập tức từ chân trời bay vút đến trước mắt. Nếu ta học được luyện đan, cũng có loại bản lãnh vừa rồi của sư phụ ngươi cứu mẹ ta sao? Lưu Thanh đi tới trước mặt Từ Dương, yêu kiều hỏi, bất chi bất giác, đã đổi giọng thành sư phụ. Vừa rồi đều là vấn đề nhỏ, người học được một phần ngàn, người chết thịt nát xương trắng cũng không có vấn đề. Từ Dương vừa cười vừa nói, Vương Phương Thúy, nên nộp tiền thuê rồi. Ngay lúc Từ Dương và mấy người rất vui vẻ, bỗng nhiên bên ngoài cửa truyền đến tiếng nam cao giọng hầm mỏ thô to. Bành, một giây tiếp theo, cửa phòng rách nát của căn nhà gỗ bị một cái chân to lớn đá văng ra. Toàn bộ căn nhà gỗ đều run nhẹ nhẹ, phát ra thanh âm kéo kẹt, thật khiến người ta sợ hãi đột nhiên sẽ sụp đổ. Một nam tử trung niên dáng người cao lớn, từ ngoài cửa đi vào. Vào nhà liền đem ánh mắt đặt ở trên người Lưu Thanh, không chút nào che giấu ánh mắt hồ nghi của hắn. Vương Phương Thúy, thêm 3 mẫu ruộng bên ngoài, thêm vào căn phòng này, tháng này ngươi tổng cộng nên dạy 30 lượng bạc. Mặt khác, tiền thuê nhà ngươi đã khất nợ 12 tháng, một tháng 30 lượng bạc, ta giảm giá cho ngươi, 500 lượng bạc đi. Người nọ nhắm mắt lại, trong miệng nói hươu nói vượn. Khóe miệng Từ Dương giật giật, nơi hoang sơn dã lĩnh này. Một căn phòng rách nát, một tháng lại muốn 30 lượng bạc, cướp bóc thích đáng. 500 lượng sau, đều có thể mua một cái tứ hợp viện trong thành thị phồn hoa. Từ Dương híp mắt, nhìn tên béo này biểu diễn. 30 lượng bạc, ta không có nhiều hơn a. Hơn nữa, trước khi tới không phải chúng ta đã nói, một năm 3 lượng bạc sao. Hơn nữa, ruộng đất phía ngoài, ta đã sớm không có thuê. Vương Phương Thùy bối rối nói, muốn dựa vào lý lẽ để tranh giành. Ồ, bà nương ngươi. Không phải là tê liệt sao? Sao tốt rồi, trước kia ngươi không phải gạt ta chứ? Nam nhân trung niên to béo kia bỗng nhiên có chút kinh ngạc nói. Ngay lúc đó, hắn lại đem ánh mắt đặt ở trên người Từ Dương. Người này là ai vậy? Nhân tình của ngươi là đầu người sao? Lưu Thanh kéo tay Từ Dương, hoảng sợ nói, sư phụ, làm sao bây giờ a? Từ Dương lấy ra một quả màu đỏ, vừa ăn vừa hứng thú nói, bình tĩnh. Thanh âm này phảng phất như có ma lực. Khiến ba người hoảng loạn đều khôi phục lý trí. Sư phụ, đứa nhỏ này, là ai vậy? Nam nhân trung niên to béo đi tới trước mặt Từ Dương hỏi. A, ta biết rồi, không phải là ngươi không đủ tiền thuê nhà, liền bán con gái của ngươi đi. Tên béo cười dâm tà, đi tới trước mặt Lưu Thanh, đánh giá Lưu Thanh này. Ta nói này, ngươi bán cho những người khác, còn không bằng bán cho ta, ta đem tiền thuê nhà ngươi nợ, toàn bộ miễn trừ cho ngươi, thế nào? Nói xong, hắn liền đưa tay ra. Muốn véo má Lưu Thanh non nớt. Bỗng nhiên, một cánh tay như kìm sắt bỗng nhiên duỗi ra, đột nhiên nắm lấy cổ tay to béo của tên mập kia. Ta cho ngươi 3 giây, cút đi, Từ Dương thản nhiên nói. Tên béo muốn lấy tay ra, nhưng lực tay của Từ Dương rất lớn, sắc mặt hắn đều đỏ lên, cũng không cách nào di động được. Ngươi buông ta ra, ta có thể tha cho ngươi không chết, nếu không. Một tay khác của Từ Dương giơ lên cao, sau đó bộc một tiếng rơi xuống, hung hăng đập vào trên gương mặt mập mạp. Thịt mỡ trên mặt tên béo lập tức bật nảy lên, giống như một quả cầu đẩy lùi lực lượng. Mau cút cho ta, nếu không ta sẽ cho ngươi xoay một vòng 360 độ. Từ Dương thản nhiên nói, buông tay tên béo ra. Mập mạp lau lau gương mặt chết lặng, trong mắt lóe lên một đạo hung quang. Hắn đã bao giờ phải chịu thiệt như vậy, trực tiếp lấy từ sau lưng ra một thanh đại khảm đao, chém vào ót Từ Dương. Thời đại này, tại sao luôn có người muốn chết chứ? Từ Dương thở dài một hơi, một tay chộp lấy tên béo kia. Cầm đầu của hắn vặn một cái, răng rắc một tiếng, cái đầu mập mạp tiến hành một lần xoay tròn 360 độ. Sau khi Từ Dương thả tên béo kia ra, tên béo kia mềm nhũn ngã trên mặt đất. Vương Phương Thúy và mọi người đều sợ đến choáng váng, nhìn thi thể trên mặt đất, không biết phải làm sao. Lưu Thanh bởi vì đã gặp qua Từ Dương càng thêm tham bảo giết người, cho nên coi như bình tĩnh. Trong mắt Lưu Minh lại không có chút sợ hãi nào, ngược lại còn có không ít khoái ý. Ân nhân, ngươi chạy mau đi, bọn họ sẽ báo quan. Vương Phương Thúy nói, vẻ mặt lo lắng. Từ Dương không nói gì, nhưng cũng không giải thích, chỉ hỏi, ngươi biết tên mập này ở nơi nào sao? Vương Phương Thúy có chút sững sờ, hỏi, ân nhân, ngươi hỏi cái này để làm gì? Từ Dương lấy ra một trái cây, lạnh nhạt gặm một miếng. Ta đi giết cả nhà hắn. Vương Phương Thúy nghe vậy, triệt để trợn tròn mắt, khóe miệng run run, không biết nên nói cái gì. Từ Dương cười cười, hắn đương nhiên là đang trêu đùa Vương Phương Thúy, trên thế giới này người xấu nhiều hơn, hắn không quản những thứ này. Chỉ cần không có chọc tới Từ Dương không quản. 67. Chương 6 cướp đoạt luyện đan sư. Từ Dương lấy từ trong không gian chữ vật ra một linh thuyền lớn chừng bàn tay. Hắn ném lên không trung, một cỗ ánh sáng màu trắng bao quanh linh thuyền đang nhanh chóng bành trướng ra. Thời gian vài giây, liền từ bàn tay biến lớn nhỏ ra đại khái có nửa căn phòng lớn như vậy. Sư phụ, thật là lợi hại a, đây là cái gì vậy? Lưu Thanh vẻ mặt ngạc nhiên nhìn linh thuyền trôi nổi giữa không trung. Mặc dù nàng đã gặp không ít tiên nhân trên Dược Sơn Trang, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy linh thuyền. Vương Phương Thúy cũng rất là kinh ngạc, trong lòng nói thầm, thủ đoạn của tiên gia quả nhiên cao thâm mặt chắc. Lên đi, hiện tại chúng ta không cần phải ở chỗ này tìm nữa, ta mang các ngươi đi Thiên Cương Tông. Từ Dương nói, Vương Phương Thúy do dự một chút rồi nói, ta đi thu thập một chút phòng. Không cần thu thập, Từ Dương thản nhiên nói, thế nhưng, những thứ kia ném đi không nỡ. Không ít bạc a, Vương Phương Thúy còn lẩm bẩm nói. Ba, Từ Dương trực tiếp ném ra một đống ngân đính, chất đống lên cao như người. Đủ không, Vương Phương Thúy ngây người vài giây, theo bản năng gật gật đầu nói, đủ rồi. Cho ngươi cả đấy, bất quá bây giờ ngươi không chuyển được, ta giữ cho ngươi trước. Từ Dương nói, bàn tay lớn vung lên, bạc trên mặt đất liền trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Trong vòng một ngày, Vương Phương Thúy bị quá nhiều kích thích, trong khoảng thời gian ngắn tiêu hóa không hết, toàn bộ đầu óc đều kêu lên ong ong. Ba người lên linh thuyền của Từ Dương biến mang theo bọn họ phi tốc tiến về Thiên Cương Tông. Tốc độ linh thuyền phi thường nhanh, vẻn vẹn mười mấy phút đã vượt qua Thiên Sơn Vạn Thủy, về tới Thiên Cương Tông. Từ Dương không có vết mực, ở trong hậu sơn Thiên Cương Tông, tìm một cái tứ hợp viện rộng rãi cho Vương Phương Thúy ở. Sau đó đưa hết bạc đã tấn công nàng, Vương Phương Thúy không chịu được kích thích này, cả người mềm nhũn, thiếu chút nữa ngất đi. Từ Dương cũng chỉ có thể cười khổ, kêu hai đệ tử trúc cơ kỳ chăm sóc Vương Phương Thúy cho tốt. Là mẹ của hai đồ đệ, đương nhiên Từ Dương không thể bạc đãi nàng. An trí xong Vương Phương Thúy, Từ Dương mang Lưu Thanh và Lưu Minh đến phòng luyện đan của ngươi. Từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là tu giả và luyện đan sư, quá trình tu luyện vô cùng buồn tẻ và buồn khổ, luyện đan cũng sẽ trải qua vô số lần thất bại, nhưng ta hy vọng các ngươi không nên từ bỏ, bằng không, các ngươi có lỗi với thiên phú của các ngươi. Từ Dương đứng bên cạnh lò luyện đan, thản nhiên nói. Những lời này hắn đều nói, mỗi đồ đệ hắn đưa cho. Vâng, đã biết sư phó. Lưu Thanh nhìn hết thảy trong phòng luyện đan, hai tay không nhịn được vuốt ve lò luyện đan này. Mặc dù những vật này nàng trước nay chưa từng gặp qua, nhưng lại có một loại cảm giác vô cùng thân thiết. Từ Dương lấy ra mấy bình đan dược, đưa Lưu Thanh và Lưu Minh, những thứ này chính là đan dược, các ngươi muốn luyện chế thứ gì? Đương nhiên, hiện tại ta không có lệnh cho các ngươi đi luyện đan, ta là để các ngươi ăn những đan dược này có thể giúp các ngươi trở thành tu giả. Lưu Thanh và Lưu Minh được Từ Dương chỉ đạo dùng đan dược, một bình tiếp một bình ăn vào. Gần một ngày sau, Lưu Thanh và Lưu Minh lại có tu vi trúc cơ trung kỳ. Lại một lần nữa đưa đồ đệ tới trúc cơ kỳ, Từ Dương mặc dù cao hứng, nhưng cũng càng thêm phiền muộn. Hắn đã 10 vạn năm, vẫn là luyện khí kỳ, đạo đồ đệ của hắn đều có thể trong một ngày hoàn toàn không có tu vi biến thành luyện khí kỳ. Sau đó lại nhanh chóng đột phá từ luyện khí kỳ đến trúc cơ kỳ. Lưu Thanh và Lưu Minh có tu vi, có linh khí là có thể luyện đan. Trong mấy ngày kế tiếp, Từ Dương không ngày đêm dạy dỗ hai đồ đệ này luyện chế đan dược. Hai đồ đệ này cũng không để cho hắn thất vọng, đối với một ít đan dược cấp thấp, Lưu Thanh đã có thể lô hỏa thuần thanh khống chế rồi. Lưu Minh tuy còn chưa đạt tới trình độ của Lưu Thanh, nhưng cũng sắp xỉ vậy. Bầu trời xanh thẳm, ánh mặt trời tươi sáng, Từ Dương nằm trên ghế ra ra, Lăng Thanh Thủ bên cạnh bóp vai hắn, trước mặt hai đồ đệ luyện đan vừa mới thu, luống cuống tay chân luyện đan trước mặt hắn. Toàn bộ đều có vẻ yên tĩnh như vậy, hết thảy mọi chuyện, thẳng đến khi Phương Ngôn đến thì kết thúc. Ta nói ngươi, lúc ngươi ra ngoài chơi lại không mang theo ta. Phương Ngôn phong thái nóng nảy chạy tới, một cái đến Từ Dương nói. Tuy hắn biết Từ Dương là lão tổ Thiên Cương Tông, nhưng cũng không có chút câu nệ như tiểu bối thấy lão tổ. Những thứ này đương nhiên là có chút quan hệ với Từ Dương trưởng lão. Tuy hiện tại Từ Dương đã 10 vạn tuổi, nhưng khuôn mặt hiện tại lại chỉ là thiếu niên mười mấy tuổi. Nếu đổi Từ Dương thành một lão nhân tóc trắng xóa, đoán chừng sẽ không có tùy tiện như vậy. Đương nhiên Từ Dương cũng không đề nghị, tuy rằng hắn đã 10 vạn tuổi, nhưng vẫn có một trái tim thiếu niên mười mấy tuổi. Ta ra ngoài không phải để chơi cho tốt, ta bận rộn, chân tay đều mau chóng gãy mất. Từ Dương vừa cười vừa nói, lại nói ngươi ở bên ngoài làm cái gì vậy, ngươi lại bị truy nã. Phương Ngôn bỗng nhiên nói, Từ Dương nghe vậy thiếu chút nữa bị nước miếng làm sặc chết. Ngay lập tức sắc mặt tò mò nói, lần này là ai không muốn sống mà đến truy nã ta. Từ Dương tự nhận, hắn làm nhiều chuyện như vậy, cho dù một số tu giả tầng thấp không nhận ra hắn, nhưng một số tu giả hơi cao cấp một chút, không có khả năng không biết hắn. Hung danh của hắn hiển hách như vậy, lại có người dám truy nã hắn, là ghét bỏ sinh trưởng ở trên cổ quá nặng sao? Ha ha, một người tên là Dược Sơn Trang, ngày đầu tiên bọn họ tuyên bố lệnh truy nã, ngày hôm sau, bọn họ liền xuất động tất cả đệ tử thu hồi lệnh truy nã. Phương Bảo nói tới đây, nhịn không được cười ha ha. Từ Dương cũng cảm thấy có chút buồn cười. Bỗng nhiên, trong lòng Đỗ Dương khẽ động, nhớ tới một cái chủ ý. Ngày hôm sau, Từ Dương liền xuất hiện ở Dược Sơn Trang. Khi đệ tử Dược Sơn Trang nhìn thấy Từ Dương, giống như gặp quỷ. Sau một hồi khẩn cấp thông báo phong ba, Thái Thượng trưởng lão Dược Sơn Trang vội vàng đi ra. Đại nhân giá lâm Dược Sơn Trang, không biết có chuyện gì. Thái Thượng trưởng lão tên là Chu Thiên, tu giả Kim Đan Hậu Kỳ. Khi hắn biết Dược Sơn Trang tông chủ rõ ràng bị một người giết, giận dữ, phong phong hỏa hỏa nãi lệnh truy nã. Sau đó ngày thứ hai, hắn liền biết, đối tượng bị hắn truy nã là Từ Dương. Lúc đó thiếu chút nữa đã hù chết hắn. Hai ngày nay, hắn vẫn luôn thấp thỏm không yên. Nhưng mà, chuyện khiến hắn sợ nhất, vẫn phát sinh. Từ Dương vẫn là tới cửa. Hiện tại hắn rất muốn khóc, hắn đây là đắc tội với ai, sao lại xui xẻo như vậy. Nghĩ đến những thế lực bị Từ Dương tiêu diệt kia, hắn kinh hồn táng đảm một trận, Dược Sơn Trang sẽ không trở thành người kế tiếp a. Ta tới đây chính là muốn mời luyện đan sư mà thôi. Từ Dương nói, thỉnh luyện đan sư. Chu Thiên hơi ngẩn người, không biết Từ Dương có ý gì. 68, chương thứ 66 cướp bóc luyện đan sư. Chính xác mà nói, ta muốn mấy luyện đan sư. Từ Dương nói, Chu Thiên càng thêm nghi hoặc, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, đại nhân, ý của ngài là. Hiện tại ta có rất nhiều linh dược cần luyện chế thành đan dược. Nhưng ta không có đủ luyện đan sư, cho nên ta liền nghĩ tới các ngươi. Từ Dương cũng không lưu tích, trực tiếp đem ý nghĩ của hắn nói ra. Chu Thiên nghe đến đó, thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không phải đến diệt cả nhà hắn ta là tốt rồi. Đại nhân, cái này dễ thôi, ngươi nhìn chúng luyện đan sư kia, nói với ta là được rồi. Chu Thiên nói, Từ Dương lại lộ ra nụ cười nhạt, nói, ta nghĩ ngươi có thể còn chưa hiểu ý ta muốn luyện đan sư nửa đời sau đều luyện chế đan dược cho ta. Chu Thiên có chút bối rối, qua một lát mới phản ứng lại. Đậu xanh, tình huống không đúng, Từ Dương muốn luyện đan sư bán thân cho hắn, làm máy luyện đan cho hắn a. Cái này, đại nhân, không tốt lắm đâu. Mồ hôi lạnh của Chu Thiên túa ra, mặc dù hắn vô cùng e ngại Từ Dương, nhưng Từ Dương quả thực quá khi dễ người, cho nên muốn nói cái gì đó. Cái này ta đương nhiên biết, ta cũng không muốn mấy cỗ máy luyện đan, ta chỉ muốn toàn bộ luyện dược trang các ngươi, sau này đều luyện chế đan dược cho ta mà thôi. Hơn nữa, ta nhìn bên trong tông môn này, cũng đã phá hủy rồi, ta tìm chỗ ở mới cho các ngươi, sau này ngươi liền chuyển đến Thiên Cương Tông của chúng ta ở, thế nào? Từ Dương cười tủm tỉm nói, trong mắt tất cả đều là nụ cười thiện ý. Phụt, nghe được lời này của Từ Dương, Chu Thiên suýt chút nữa phun ra một ngụm máu. Sắc mặt của hắn đã triệt để thay đổi, lạnh lùng nói. Ý của ngươi là diệt Dược Sơn Trang ta, sau đó bắt toàn bộ luyện đan sư của Dược Sơn Trang ta, để ngươi luyện đan đúng không? Ngươi có thể hiểu như vậy, Từ Dương vừa cười vừa nói, ngươi đừng mơ tưởng, chúng ta tuy không đấu lại ngươi, nhưng cho dù chết, ngươi cũng đừng nghĩ được như vậy. Khuôn mặt già nua của Chu Thiên tím tái, ánh mắt bi phẫn không thôi. Đúng vậy, tuy chúng ta không đấu lại ngươi, nhưng chúng ta cũng có tôn nghiêm, nếu ngươi muốn dùng vũ lực uy hiếp, vậy ngươi tìm sai chủ ý rồi, bất kể thế nào, chúng ta cũng sẽ không khuất phục. Đúng, cho dù ngươi giết hết chúng ta, cũng đừng hòng đạt được. Ngay lúc này, một đám người từ bên trong Dược Sơn Trang chạy tới, lớn tiếng hét lên. Trên mặt mỗi người đều tràn ngập phẫn nộ, những người này còn rất giỏi đào sâu, ánh mắt Từ Dương trêu tức, kỳ thật một màn này hắn đã sớm đoán được, nếu đã như vậy, thì phải dùng địa phương đả kích tự tôn của đám người này để xuống tay. Ha ha, xem thái độ của các ngươi, để cho ta cảm động, ta cũng không cần vũ lực cưỡng bức, không bằng, chúng ta đánh cược một cái đi. Từ Dương nói, sắc mặt Chu Thiên nghi hoặc, không biết Từ Dương đang làm trò quỷ gì, vẻ mặt đề phòng hỏi. Đánh cược, sao lại là một phương pháp đánh cược, tiền đặt cược là gì? Từ Dương lấy ra lò luyện đan của hắn, oanh một tiếng, đập xuống đất, nói các ngươi đều là luyện đan, chúng ta đương nhiên là đến thi đấu luyện đan, như thế nào? Từ Dương mỉm cười, ta có một phần đan dược phương, tổng cộng có 100 viên đan dược, một mình ta, đem toàn bộ đan dược này luyện chế ra hết, một mình ta luyện chế 100 viên, các ngươi chọn lựa 50 người, một người luyện chế 2 viên đan dược. Chúng ta có thể so tài, xem ai có thể dùng thời gian luyện chế nhanh hơn, nếu ta thắng, các ngươi nghe ta chỉ huy, thế nào? Từ Dương vừa cười vừa nói, lần này, Chu Thiên lại một lần nữa hoài nghi nhân sinh, khi hắn nghe Từ Dương nói xong, đã sắp hôn mê bất tỉnh. Chờ một chút, ý của ngươi vừa rồi, là một mình ngươi, muốn luyện chế 100 viên đan dược, sau đó chúng ta chỉ cần một mình luyện chế 2 viên là được, sau đó còn nhanh hơn so với ai chứ? Từ Dương gật gật đầu nói, không sai, lý giải của ngươi hoàn toàn chính xác. Chu Thiên hoàn toàn không còn gì để nói, hiện tại hắn ta đang hoài nghi nhân sinh. Hắn quá ngông cuồng, mặc dù ta đánh nhau không lại hắn, nhưng mà luyện đan, một mình ta có thể bỏ hắn 10 con phố. Đúng vậy, không nên quên, Dược Sơn Trang chúng ta thì ăn cơm cái gì. Hơn nữa, một mình hắn muốn luyện chế 100 viên đan dược, linh khí của hắn thật sự đủ dùng sao? Phải biết, luyện đan là phi thường tiêu hao linh khí. Đúng vậy, thời gian chúng ta luyện chế 2 viên đan dược, hắn lại luyện chế 100 viên đan dược, nếu như vậy còn không bằng được hắn, vậy chúng ta liền tự sát đi. Người của Dược Sơn Trang nói, vẻ mặt xem thường, Từ Dương nhìn bọn họ một chút, sau đó vừa cười vừa nói, làm sao vậy, dám tới sao? Chu Thiên bình tĩnh lại một chút, suy tư một chút, hắn chính là nghĩ thông suốt. Từ Dương nói rồi, hắn còn có thể cự tuyệt sao? Đương nhiên không thể a, bởi vì nắm đấm của hắn không cứng bằng Từ Dương. Hơn nữa, đối với bọn họ, bất kể nhìn như thế nào cũng là một cơ hội. Chỉ cần Từ Dương nói lời giữ lời, nếu tiền bối thua thì sao? Chu Thiên suy nghĩ một chút, nói, ta thua, khóe miệng Từ Dương mang theo nụ cười nói, ta sẽ không thua. Chu Thiên nghe vậy, suýt chút nữa hộc máu. Được rồi, coi như hắn không hỏi vấn đề này. Nghĩ tới đây, hắn trợn trắng mắt, vậy thì bắt đầu lúc nào? Chu Thiên hỏi, ta cảm thấy bây giờ có thể bắt đầu rồi. Từ Dương thản nhiên nói, trải qua một giờ cân nhắc công việc, ở giữa quảng trường Dược Sơn Trang, dựng lên 101 lò luyện đan. Từ Dương ở trên đầu quảng trường, bên cạnh lộn xộn linh dược trồng chất. Mức độ lộn xộn, nói đây là chư thảo cho heo ăn, cũng có người tin tưởng. Ở một đầu khác của quảng trường, 100 luyện đan sư, sắp xếp chỉnh tề, linh dược của bọn họ, mỗi một loại đều đặt chỉnh tề, thậm chí lá cây linh dược, đều có vuốt ve. Chu Thiên làm trọng tài, ở chính giữa quảng trường, nhìn đống chư thảo bên cạnh Từ Dương, hắn ngủ một chút, run rẩy. Không cần suy nghĩ, Dược Sơn Trang thắng chắc, thời gian luyện đan coi trọng nhất là linh dược, tinh độ thời gian, phải chính xác đến cấp độ không thể dây. Thời gian chỉ hơi sai sót một chút, đều sẽ dẫn đến luyện đan thất bại. Cho nên, trước khi luyện đan, linh dược sắp sửa luyện chế, đặt chung một chỗ, tuyệt đối không phải chứng cưỡng bách gì. Làm như vậy chỗ tốt ở chỗ, lúc muốn vị linh dược kia xuống lò, có thể phi thường thuận tay cầm ở trên tay. Nhưng mà, nhìn xem cái này của Từ Dương, lộn xộn vô cùng, trồng chất như núi. Bộ dáng kia, phảng phất như là vừa mới nhổ cỏ dại trên mặt đất. Chờ đợi luyện đan, chỉ sợ đến lúc đó Từ Dương không tìm thấy linh dược. Vừa lúc đó, một tiếng chuông vang lên, Chu Thiên cao giọng nói, thi đấu bắt đầu. Hắn vừa nói xong, luyện đan sư của Dược Sơn Trang trong nháy mắt liền chuyển động. Rất nhanh lại có trật tự luyện chế đan dược. 69, lần thứ 60, một lần luyện 10 loại. Chu Thiên gật gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, những người này đều không làm hắn thất vọng, chỉ cần bọn họ dùng loại tốc độ này luyện chế tiếp, không xuất hiện sai sót gì, sẽ không có vấn đề gì. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Từ Dương bên kia, chỉ thấy Từ Dương chậm rãi, cầm lấy một cây linh thảo ném vào trong lò luyện đan, sau đó lại cầm một cây linh thảo ném vào trong lò luyện đan. Sau đó hắn nhìn thấy, Từ Dương trực tiếp ném một đống linh thảo vào trong lò luyện đan. Cầm Chu Thiên thiếu chút nữa rớt xuống, vẻ mặt quái dị nhìn Từ Dương, sau đó chờ lò luyện đan của Từ Dương toát ra khói xanh, oanh một tiếng bạo liệt. Số lượng linh thảo vừa rồi Từ Dương ném xuống đều có thể luyện chế 10 viên đan dược. Xem ra bọn họ đã thắng chắc, Chu Thiên không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào lò luyện đan của Từ Dương, chờ đợi một thanh âm ầm ầm bạo phá. Nhưng mà, chỉ thấy tốc độ tay của Từ Dương cực nhanh, một đôi tay tung bay lên xuống, khống chế linh hoạt, đâu vào đấy, luyện chế đan dược. Hắn đợi cả buổi, cũng không đợi được một sát na Từ Dương luyện đan nổ tung. Thấy một lúc lâu, trong lò luyện đan của Từ Dương truyền đến mùi hương. Đây là mùi thơm của đan dược sắp ra lò, ngay cả những luyện đan sư ở dược đan trang luyện chế đan dược, cũng nhịn không được ngẩng đầu, nhìn Từ Dương. Trong đầu mọi người đều là một mảnh hỗn loạn, vừa rồi Từ Dương thoáng cái ném vào nhiều linh thảo như vậy, không đốt lò cũng thôi, chẳng lẽ Từ Dương còn có thể luyện chế thành công sao? Cái này quả thực không thể tin được a, đây là muốn nghịch thiên a. Sau đó, bọn họ nhìn thấy một màn càng thêm khiếp sợ, lửa bên dưới lò đan dần dần tắt đi. Mùi đan dược nồng đậm phảng phất như muốn phiêu tán đến chóp mũi mỗi người. Từ Dương vỗ lò luyện đan, 10 viên đan dược thuần trắng không tì vết từ trong lò luyện đan bay ra, vững vàng rơi vào trên tay Từ Dương. 10 viên đan dược này là 10 loại đan dược khác nhau. Phải biết, phương pháp luyện chế mỗi loại đan dược, trình tự, nhiệt độ cũng khác nhau. Nhưng vừa rồi bọn họ nhìn thấy gì vậy, Từ Dương rõ ràng lại ở bên trong một cái lò, đồng thời luyện chế ra 10 loại đan dược hình người khác nhau. Một màn này đã vượt ra khỏi phạm vi nhận biết của bọn họ, mấy người ngây ngốc nhìn Từ Dương, chẳng những lò luyện đan trước mặt nổ tung cũng không biết. Một số người ra sức dụi mắt, cố chấp cho rằng vừa rồi là đúng. Chuyện này, ta nhìn thấy gì đây, trời ạ, hắn có phải là thần hay không? Vừa rồi hắn rõ ràng dùng một lò đan luyện chế ra 10 loại đan dược. Đám người bên này còn đang sợ hãi thán phục, Từ Dương đã bắt đầu lên rồi. Vẫn giống vừa rồi, đầu tiên là ném một đống linh thảo vào. Không có mấy phút, 10 viên đan dược hoàn toàn khác nhau đã được luyện chế tốt trong cùng một chỗ. Những luyện đan sư khác hoàn toàn bị hấp dẫn, cũng không luyện đan, ánh mắt đấu giá không nỡ rời khỏi thời gian một giây, liền muốn nhìn một chút xem Từ Dương rốt cuộc làm thế nào. Chờ Từ Dương luyện chế xong 100 viên đan dược, luyện đan sư của Dược Sơn Trang còn chưa luyện xong bất kỳ viên đan dược nào khác. Hơn phân nửa số người trong đó, lò luyện đan trước mặt đều nổ tung. Vừa rồi tất cả mọi người đều nhìn xuống Từ Dương luyện đan, không có một người luyện đan. Xem tình huống, là ta thắng không sai chứ. Từ Dương thu hồi lò luyện đan, thản nhiên nói. Chu Thiên cười khổ một chút, nói, đại nhân, ngươi thắng. Từ Dương nhìn về phía những luyện đan sư này, nói, nguyện thua cuộc, hiện tại đến Thiên Cương Tông ta đi. Chu Thiên có thể nói gì, đánh nhau không lại Từ Dương cũng thôi đi. Hiện tại ngay cả luyện đan cũng để cho Từ Dương đè xuống đất ma sát. Tuy rằng Di Tông rất có thể là diệt vong của Dược Sơn Trang. Nhưng nếu không rời Tông, có nghĩa là tất cả luyện đan sư của Dược Sơn Trang đều phải chết. Hơn nữa, hắn cũng đang nghĩ, nếu rời Tông đi Thiên Cương Tông, bọn họ biểu hiện tốt một chút, có thể được Từ Dương truyền thụ một ít, cho dù là tùy tiện chỉ điểm một chút, cũng có thể để cho hắn được lợi cả đời a. Dù sao Từ Dương cũng là một quái vật có thể luyện chế 10 loại đan dược khác nhau. Nghĩ tới đây, Chu Thiên gật đầu, nói, được rồi, vậy mà muốn đánh cược, vậy thì chịu thua, ngày mai phải chuyển đến Thiên Cương Tông. Nói tới đây, trong mắt Chu Thiên lóe lên một tia cô đơn. Không nghĩ tới, Dược Sơn Trang được truyền thừa nhiều năm như vậy lại có thể bị diệt trong tay hắn như vậy. Thế nhưng, ai bảo nắm đấm của bọn họ không đủ cứng. Không chỉ đánh không lại người khác, ngay cả luyện đan sở trường nhất cũng không sánh được. Từ Dương nhìn gương mặt cô đơn của Chu Thiên, đương nhiên biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Từ Dương vỗ vai hắn, nói yên tâm đi, ta sẽ không diệt truyền thừa của các ngươi rời tông đến Thiên Cương Tông ta, vẫn có thể gọi là Dược Sơn Trang, ngươi vẫn là trưởng môn nhân của Dược Sơn Trang. Ngày hôm sau, lúc Từ Dương về tới Thiên Cương Tông, toàn bộ Thiên Cương Tông đều sôi trào. Dược Sơn Trang xa gần nghe tiếng Tề Châu, lại muốn chỉnh thể di chuyển vào Thiên Cương Tông. Vì vậy mọi người đều đang suy đoán, đây chỉ sợ không phải là di chuyển tông môn, mà là Dược Sơn Trang bị Thiên Cương Tông thôn tính luôn. Sau khi đem người của Dược Sơn Trang an trí ở đỉnh núi Độc Lập, Từ Dương liền đem linh dược trồng chất như núi đưa cho những luyện đan sư kia luyện đan. Những linh dược này đều là đệ tử Thiên Cương Tông hái hái. Từ Dương cũng đưa đan phương của mình cho những luyện đan sư của Dược Sơn Trang. Sau khi luyện đan sư của Dược Sơn Trang nhìn thấy đan phương, cả người đều trầm mê. Mẹ kiếp, đan phương này, quả thực quá thần kỳ mà. Đúng vậy, đan phương này lại có thể đem chút cỏ dại luyện chế thành đan dược. Cái này, thật không thể tin nổi. Vốn còn đầy bụng bực tức không muốn luyện đan sư nhìn thấy những đan phương này lập tức không nói gì nữa, mỗi người đều đắm chìm trong luyện đan. Khi bọn họ thật sự dùng những phương thuốc và rau dại, luyện chế ra đan dược, cả người đều là khiếp sợ. Lúc này, bọn họ bỗng nhiên nghĩ đến, đan phương trên tay bọn họ, đó chính là bảo vật vô giá. Nếu như truyền ra ngoài, toàn bộ thế giới đều sẽ thay đổi, thế nhưng Từ Dương lại trực tiếp cho bọn họ. Điều này không khỏi làm cho bọn họ cảm thấy sởn cả tóc gáy, Từ Dương có thể hay không sau khi lợi dụng xong bọn họ liền giết chết bọn họ. Mất vài ngày, một nhóm lớn đan dược đã được luyện dược sư của Dược Sơn Trang luyện chế ra. Sau đó, một lọ đan dược, như là đưa cho các đệ tử Thiên Cương Tông ăn như heo. Đệ tử Thiên Cương Tông, trải qua một đoạn thời gian ăn đan dược đã giống như ăn kẹo đậu phộng hạnh phúc. Tất cả đệ tử Thiên Cương Tông đều tăng tu vi lên tới trúc cơ kỳ đỉnh phong, chỉ còn thiếu một cước đạp vào kim đan kỳ. Kế tiếp, một ít đan dược tài năng xuất chúng, Từ Dương sẽ dẫn đầu cho bọn họ đột phá kim đan kỳ, để cho bọn họ đột phá đến kim đan kỳ. Mà phần còn lại, hoặc là tự mình đột phá, hoặc là chờ Từ Dương chậm rãi tìm được đủ linh thảo. 70. Chương thứ 70 ngàn lục khai sơn đến rồi. Lúc này, trên biên cảnh Tề Châu, một nhánh quân vạn người trùng trùng điệp điệp, đang trên đường uốn lượn. Khôi giáp quân đội nhuốm máu, đao kiếm tổn hại, Đông Lăng quốc vừa mới chinh chiến trở về, khí thế như cầu vồng, sát khí đằng đằng. Một người đầu lĩnh, chính là Lục Khai Sơn, cường giả động thiên cảnh. Giờ phút này, trên tay hắn cầm địa đồ, sắc mặt âm trầm như máu, tiếng nói trầm thấp mang theo sát ý khát máu. Từ Dương, Thiên Cương Tông, ngày mai là ngày ngươi diệt vong. Lục Khai đến bên cạnh một phó tướng, kỳ quái nhìn bốn phía, nói, đại nhân, chúng ta có phải đi nhầm chỗ hay không? Nếu chúng ta đi ngang qua hướng này, ta đi thông đến Tề Châu của nước ta. Lục Khai Sơn thu hồi địa đồ, thở sâu nói, không có đi nhầm, chúng ta chính là đi Tề Châu. Thế nhưng, mệnh lệnh của Hoàng thượng là bảo chúng ta trở về Hoàng Đô, chúng ta đến Tề Châu làm gì? Phó tướng có chút nghi ngờ hỏi, giết một người, vừa nói xong, khí thế Lục Khai Sơn đại biến, sát ý như thực chất quanh quẩn quanh người, khiến người ta hít thở không thông. Phó tướng bị sát ý nồng đậm nhảy dựng lên, cho dù là trên chiến trường, Lục Khai Sơn cũng không có sát ý nồng đậm như vậy. Trong lòng không khỏi nói thầm, là vị gia nào của Tề Châu đã đắc tội với Lục Khai Sơn, sao lại đắc tội với một cường giả động thiên như Lục Khai Sơn, lại vi phạm thánh ý của Hoàng thượng, lén lút vòng qua Tề Châu, chuyên môn tới đây giết hắn. Sáng sớm ngày thứ hai, Từ Dương vừa từ trên giường đứng dậy, liền nghe thấy thanh âm hô to gọi nhỏ của Phương Ngôn. Từ lão tổ, không tốt rồi, chúng ta bị quân đội bao vây, một đám người đông nghịt, hiện tại những người kia đang tấn công hộ sơn đại trận của chúng ta. Hộ sơn đại trận của chúng ta đều phải phá. Cái gì? Từ Dương nghe vậy sững sờ đứng dậy chạy về phía sơn môn. Hộ sơn đại trận có thể chống cự công kích của mười mấy tu giả nguyên anh kỳ, nhưng hiện tại lại bị phá. Từ Dương chạy tới trước sơn môn, quả nhiên thấy dưới chân núi Thiên Cương Tông, tất cả đều là người mang giáp, một đám người đông nghìn nghịt, ước chừng hơn vạn người. Đương nhiên, những người kia không quan trọng, quan trọng là ở trên trời, thế mà còn có mấy chục tu giả nguyên anh kỳ. Một người đầu lĩnh, người mặc chiến bào màu đen, tay cầm trường thương, coi như mắt ưng lạnh lẽo nhìn Thiên Cương Tông. Hắn đã có cảnh giới động thiên, chẳng qua Từ Dương cảm giác cảnh giới động thiên này sao có chút quen mặt. Nhìn kỹ, lập tức nhớ tới hắn là ai. Lục Khai Sơn, là ngươi. Từ Dương mỉm cười nói. Lục Khai Sơn nghe vậy, cũng cười vài tiếng, nói, ha ha ha, không nghĩ tới ngươi còn nhớ ta, ngươi đã nhớ rõ ta, vì sao không chạy. Lục Khai Sơn vừa nói vừa chậm rãi đi về phía Từ Dương. Vung tay lên, ầm một tiếng, hộ sơn đại trận của Thiên Cương Tông lập tức biến mất trong vô hình. Lục Khai Sơn đi tới trước mặt Từ Dương, nhìn chằm chằm vào Từ Dương. Trong con ngươi tràn đầy lửa giận báo thù, nếu như ta là ngươi, ta sẽ mang theo đệ tử Thiên Cương Tông của ngươi đi thật xa. Ở trong Thiên Cương Tông, không ít đệ tử đều bị một màn trước mắt dọa cho sợ không rõ, trên người Lục Khai Sơn phát ra khí thế, càng làm cho bọn họ cảm giác run rẩy. Lăng Thanh Thù cũng có cảm giác sởn cả tóc gáy. Con chuột đặt vào con mèo nhìn chằm chằm, từ trong xương tủy lộ ra sự sợ hãi, nhưng vẫn đè nén lại tâm tình sợ hãi, trấn an đệ tử Thiên Cương Tông. Bỗng nhiên, một trưởng lão kim đan kỳ chạy ra, trên mặt không sợ hãi, lớn tiếng nói. Ta Trương Đông, nếu như không có lão tổ, chỉ sợ hiện tại còn là một chút cơ kỳ, ta nghĩ các ngươi cũng giống như ta. Thiên Cương Tông đối xử với chúng ta ân trọng như sơn. Hiện tại tông môn gặp nạn, chúng ta nên vì tông môn phách trảm tất cả bụi gai. Cùng lắm thì cùng tồn vong với Thiên Cương Tông là được. Đúng vậy, sợ cái gì, cùng lắm thì người chết chỉ biết trời. Ai dám đến Thiên Cương Tông ta gây sự, Lưu Đản ta là người đầu tiên không đồng ý. Ta nói hai người các ngươi, bi quan như vậy làm gì, đây chính là lão tổ chúng ta không gì không làm được a. Hắn đến một vạn người đã là gì. Cho dù bọn họ đến vạn người, ta cũng tin tưởng lão tổ. Mấy tu giả kim đan kỳ còn lại của Từ Dương cũng nhao nhao đi ra, trấn an tâm tình của đệ tử bình thường Thiên Cương Tông. Rất nhanh, Thiên Cương Tông đã bình tĩnh lại. Bọn họ nhận ân huệ rất lớn của Thiên Cương Tông, lúc Thiên Cương Tông nguy hiểm, vặn thành một sợi dây thừng. Không ai chạy thoát, tồn vong cùng Thiên Cương Tông. Từ Dương quay đầu, nhìn về phía những người vẻ mặt bi tráng kia, khóe miệng giật giật. Bình tĩnh, giọng nói nhẹ nhàng của Từ Dương phảng phất như có một loại ma lực nào đó, âm thanh rơi vào trong tai đệ tử Thiên Cương Tông, quả nhiên bọn họ đã bình tĩnh trở lại. Từ Dương lại quay đầu nhìn về phía Lục Khai Sơn, tiện tay lấy ra một quả màu lửa đỏ, vừa ăn vừa nói. Đi, ta và ngươi không có não tàn, vì sao phải đi? Từ Dương lại nhìn Lục Khai Sơn, chập chập nói, ngược lại ngươi, nếu ta là ngươi, hiện tại đoán chừng đã chạy trốn, cách Tề Châu càng xa càng tốt, ngươi lại chạy tới, ngàn dặm đưa đầu người. Nhìn vẻ mặt khinh thường, hoàn toàn không để Từ Dương trong mắt. Lục Khai Sơn siết chặt nắm tay, lửa giận trong lòng hừng hực thiêu đốt. Lạnh lùng hừ một tiếng, thân hình cực tốc từ trên trời lao xuống. Hừ, chết đến nơi còn nói khoác không biết ngược, hôm nay, ta liền báo thù cho đệ tử Vân Sơn Tông đã chết đi kia. Vừa nói xong, quyền phải cường tráng đột nhiên giơ lên cao, một đoàn hỏa cầu cháy rừng rực nhanh chóng ngưng tụ trên tay hắn. Khôi giáp trên người Lục Khai Sơn đều bị hỏa cầu này đốt đỏ bừng, rung động lách cách. Từ Dương nhìn Lục Khai Sơn công tới, trong lòng cười lạnh, thân thể hơi nghiêng, nhẹ nhàng tránh được hỏa cầu của Lục Khai Sơn. Hừ, một Thiên Cương Tông nho nhỏ như ngươi, cho dù lợi hại hơn nữa thì sao có thể là đối thủ của tu giả động thiên cảnh ta? Lục Khai Sơn thấy Từ Dương tránh né, không chút nóng nảy, một tay khác bỗng nhiên rút ra một thanh trường đao thiêu đốt hỏa diễm hừng hực. Trường đao vũ động như mưa to gió lớn, liệt diễm màu đỏ kín không kẽ hở, nhuộm đỏ toàn bộ thiên địa, liệt diễm rơi trên mặt đất, trong khoảnh khắc, một nửa Thiên Cương Tông biến thành biển lửa. Ngay cả phiến đá xanh trên mặt đất cũng bị nhiệt độ cao này hòa tan thành dung nham. Từ Dương nhíu mày, trong lòng bốc lên lửa giận vô biên. Ngươi đang tìm chết, Từ Dương quát lớn một tiếng, bước tới một bước. Một giây tiếp theo, Từ Dương xuất hiện sau lưng Lục Khai Sơn. Từ Dương đấm ra một quyền, tiếng gào thét ác liệt trong không khí phảng phất như tiếng thét của thần chết. Lục Khai Sơn lập tức ra đầu nổ tung, tự giác của tu giả động thiên cảnh nói cho hắn biết, hắn đã đến lúc nguy cấp sinh tử tồn vong. Hắn vừa mới viết muốn tránh né, ngay lúc này, hắn cảm giác ngực đau xót, chóp mũi ngửi thấy một mùi máu tươi. Cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy ngực của hắn phá ra một cái lỗ lớn. Huyết dịch chảy ra, sinh cơ của hắn đang chảy rất nhanh. Cái này, ngươi là cảnh giới nguyên thần. Lục Khai Sơn cúi đầu, thì thào tự nói, dần dần thanh âm trầm thấp, tràn đầy vẻ không thể tin được. Giờ phút này, Lục Khai Sơn tràn đầy khiếp sợ, một tên Tề Châu nho nhỏ, rõ ràng có cường giả cảnh giới nguyên thần. Nói một chút, Lục Khai Sơn liền không có sinh khí. 71, chương thứ 71 Lục Khai Sơn chết rồi. Bàn tay Lục Khai Sơn vô lực buông ra, trường đao màu lửa đỏ trên tay trượt xuống, sau đó cả người lay động, liền quỳ gối trước mặt Từ Dương, chết rồi. Trong nháy mắt, bất kể là binh sĩ dưới núi, hay là đệ tử Thiên Cương Tông, đều trợn tròn mắt. Mấy chục tu giả Nguyên Anh kỳ kia càng ngơ ngác nhìn nhau, sắc mặt ngạc nhiên, trong lúc nhất thời vậy mà không biết như thế nào cho tốt. Chuyện này, là tình huống gì vậy? Một tu giả Nguyên Anh kỳ không thể tin được nói. Lục Khai Sơn đại nhân, là chết rồi sao? Một tu giả Nguyên Anh kỳ khác, đồng dạng không dám tin tưởng nói. Lục Khai Sơn, chính là một cường giả cảnh giới động thiên đấy, trên chiến trường, không ai có thể địch lại. Thế nhưng, hôm nay không hiểu sao lại chết ở nơi thâm sơn cùng cốc Tề Châu này. Điều này làm cho bọn họ cảm thấy mình phảng phất như đang nằm mơ. Chúng ta có nên lên không, báo thù cho Lục Khai Sơn đại nhân? Lúc này, một tu giả Nguyên Anh kỳ nói ra, trên mặt tất cả đều là thần sắc bàng hoàng. Đánh cái rắm, Lục Khai Sơn là một tu giả cảnh giới động thiên, Lục Khai Sơn đều không phải đối thủ của hắn, chúng ta đi lên là đi tìm chết sao? Một tu giả Nguyên Anh kỳ khác nói. Vì vậy, sau khi thảo luận vài câu, bọn họ liếc mắt nhìn nhau, rồi vội vã chạy đi. Thật sự là tiếng sấm như mưa rơi, mười mấy phút trước bọn họ khí thế như cầu vồng bao vây Thiên Cương Tông. Mười mấy phút sau, thống soái của bọn họ Lục Khai Sơn chết, bọn họ phảng phất như chó nhà có tang chạy trối chết. Từ Dương chuyển thanh, nhìn Thiên Cương Tông bị liệt diễm cắn nuốt. Cũng may cuối cùng, Từ Dương phân ra một ít linh khí, bảo vệ đệ tử Thiên Cương Tông. Tuy rằng tổn thất lần này nhìn qua tương đối lớn, nhưng cũng may là không có đệ tử Thiên Cương Tông tử thương. Từ Dương vung tay lên, một đạo linh khí màu lam bay thẳng lên trời, phảng phất một đạo thiểm điện. Linh khí nổ tung trên không trung, một gợn sóng xung kích màu trắng, phảng phất như gợn sóng rung động tản ra. Tầng mây chung quanh sau khi chạm vào sóng trùng kích, lập tức bị xoắn nát bấy. Không bao lâu, mưa rông tầm tã rơi xuống, dội tắt đại hỏa. Nhưng vào lúc này, toàn bộ Thiên Cương Tông đều bị thiêu hủy, một mảnh đổ nát thê lương. Sắc mặt Từ Dương đen kịt, hắn sơ ý một chút, liền làm cho Lục Khai Sơn tạo thành thương tổn như vậy với Thiên Cương Tông. Nhìn những binh sĩ chạy trốn kia, Từ Dương nhảy lên một cái, nhảy tới trước mặt bọn họ, một đôi tay to liên tục vung, linh khí cuồng bạo bắn ra ngoài. Lập tức có một đám tu giả bị linh khí quấy nát. Các ngươi đã đến, đã muốn đi đâu? Từ Dương lạnh nhạt nói. Ánh mắt Từ Dương quét qua, liền thấy được mười mấy tu giả Nguyên Anh kỳ. Từ Dương lập tức di chuyển trước mặt bọn họ, nói, hôm nay không cho ta một câu trả lời giải thích, các ngươi ai cũng không được đi. Những người Nguyên Anh kỳ kia vừa nhìn thấy Từ Dương, thiếu chút nữa bị hù chết. Vừa rồi Từ Dương một quyền liền đánh chết một tu giả cảnh giới động thiên Lục Khai Sơn, trong đầu bọn họ lưu lại ấn tượng không thể phai mờ. Từ Dương miểu sát Lục Khai Sơn, miểu sát bọn họ còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Dừng lại hết cho ta, nếu ai trong các người muốn chạy, ta sẽ đưa hắn đi gặp Diêm Vương. Từ Dương há miệng nói, mặc dù thanh âm của hắn không lớn, nhưng tất cả mọi người đều nghe được. Đặc biệt những tu giả Nguyên Anh kỳ, chính là Từ Dương trước mặt, ánh mắt âm trầm của Từ Dương một mực trừng mắt, làm sao dám động một chút. Đại nhân, đây hết thảy đều là hiểu lầm a, chúng ta tới đây, cũng không phải ý của chúng ta, là Lục Khai Sơn mang chúng ta tới. Đúng vậy đúng vậy, lúc đầu Hoàng thượng gọi chúng ta trở về Hoàng thành, là Lục Khai Sơn tự dẫn chúng ta tới đây, chúng ta cũng không dám phản kháng hắn. Những tu giả Nguyên Anh kỳ kia nhao nhao giao tất cả sự tình cho Lục Khai Sơn. Từ Dương vẫn lẳng lặng lắng nghe, sau khi nghe xong, mới thản nhiên nói xong chưa? Nếu nói xong rồi, thì đi sửa lại kiến trúc tổn hại cho ta đi. Những tu giả Nguyên Anh kỳ kia vẻ mặt ngây ngốc nhìn Từ Dương, không biết Từ Dương là có ý gì. Từ Dương chỉ Thiên Cương Tông còn thừa lại đã bị thiêu đốt hoàn toàn thay đổi, nói. Đây là các ngươi làm, các ngươi đã phá hủy, còn muốn đi sao? Các ngươi cũng không khỏi nghĩ quá tốt đi, các ngươi nếu không ta có thể sửa xong cho ta, các ngươi cũng không cần đi nữa. Từ Dương nói xong, cười tủm tỉm nhìn những người này. Thực ra, trước kia là Thiên Cương Tông, bởi vì Nguyên Anh năm tháng, đã phí cửa hàng sủng vật phá cũ, lần này một mồi lửa đốt sạch sẽ, cũng rất tốt. Hơn nữa, đốt cũng không phải là đốt không, nơi này còn có hơn một vạn người, chỉ cần để bọn họ xây dựng lại Thiên Cương Tông, nhanh hơn là có thể xong. Những tu giả Nguyên Anh kỳ kia nghe đến đó thì thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần không lấy mạng bọn họ, những chuyện còn lại đều dễ nói. Mấy chục tu giả Nguyên Anh kỳ bị Từ Dương uy hiếp, chỉ có thể chạy đi uy hiếp tu giả Kim Đan kỳ phía dưới. Tu giả Kim Đan kỳ lại dẫn động những binh sĩ bình thường khác. Rất nhanh, quân đội hơn một vạn người, liền khí thế ngất trời xây dựng lại Thiên Cương Tông. Những binh lính này, mặc dù chỉ là binh lính bình thường, đơn số là ngay cả binh lính kém nhất cũng có tu vi trúc cơ kỳ. Lại thêm mấy trăm tu giả Kim Đan kỳ, cùng mấy chục tu giả Nguyên Anh kỳ, tốc độ xây dựng lại nhanh vô cùng. Ngày đầu tiên đã xây dựng lại một hình dáng đại khái. Ngày hôm sau, tất cả xây dựng lại đều hoàn thành. Toàn bộ Thiên Cương Tông, rực rỡ hẳn lên. Về phần những người này, Từ Dương cảm thấy bọn họ nói cũng rất đúng, đều là do Lục Khai Sơn mang bọn họ đến, kỳ thật cũng không có quan hệ gì lớn với bọn họ. Cho nên, những người này, Từ Dương đều thả bọn họ ra. Đương nhiên, trước khi thả bọn họ ra, Từ Dương đem bọn họ cướp sạch một lần, thu hoạch phi thường phong phú. Từ Dương nhìn các loại bảo vật trồng chất như núi, cảm giác có chút buồn cười. Lục Khai Sơn thật sự là một người tốt a, ngàn dặm đưa đầu người cũng thôi đi, còn đưa tới nhiều bảo vật như vậy. Nghĩ tới đây, Từ Dương nhịn không được lắc đầu, nở nụ cười. Ngay lúc này, bỗng nhiên, Từ Dương nhìn thấy một cái bóng màu đen trong suốt, phi thường nhanh chóng bay tới. Ánh mắt Từ Dương nghiêm nghị, không nghĩ tới, người còn biết trốn. Nói tới đây, Từ Dương liền đuổi theo cái bóng màu đen kia. Ảnh tử kia phảng phất như phát hiện ra nguy hiểm, nhanh chóng lướt về một hướng. Quả nhiên là ngươi, tà pháp của ngươi còn rất cao siêu, thiếu chút nữa không phát hiện ra ngươi. Từ Dương nói, dùng tốc độ nhanh hơn đuổi theo. Cái bóng màu đen nhạt này chính là một đạo thần thức Lục Khai Sơn bay ra ngoài. Tu giả lúc còn Kim Đan kỳ đã có thể làm được thân thể tử vong, Kim Đan chạy thoát, có thể phục sinh. Thời điểm nói đến Nguyên Anh kỳ, nhục thể tử vong, chỉ cần Nguyên Anh đào thoát là có thể trọng sinh, hơn nữa có thể bảo tồn đại bộ phận thực lực trước kia. 72. Chương thứ 7 của Biển Sâu Lam Tâm, mà tu luyện cảnh giới động thiên, tự nhiên là Từ Dương lợi hại hơn, chỉ cần có một đạo thần thức, tương lai có thể trùng sinh. Vốn Từ Dương cho rằng Lục Khai Sơn đã chết, chết rõ ràng, không nghĩ tới hắn lại còn có một đạo thần thức chạy thoát. Từ Dương nhanh chóng đuổi theo một đạo thần thức của Lục Khai Sơn. Thần thức Lục Khai Sơn bởi vì không có nhục thể trói buộc, chạy rất nhanh. Từ Dương đuổi theo một hồi lâu, mới ở phía sau núi đuổi kịp hắn. Từ Dương vung tay lên, đồng dạng cũng phân ra một đạo thần thức. Thần thức của Từ Dương hiển nhiên cường đại hơn gấp trăm lần thần thức của Lục Khai Sơn. Lúc thần thức Từ Dương đụng vào thần thức Lục Khai Sơn, thần thức Lục Khai Sơn phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Thần thức vốn đã vô cùng yếu ớt lập tức tổn thương vô cùng nghiêm trọng, trở nên càng yếu hơn. Ngươi cứ tiếp tục chạy đi, Từ Dương nhìn thần thức Lục Khai Sơn vừa cười vừa nói. Tiền bối, tha mạng đi, một giọng nói yếu ớt vang lên bên tai Từ Dương, thanh âm này cũng không phải là thanh âm chân chính, Lục Khai Sơn hiện tại đều không có nhục thể, đã không phát ra được âm thanh nào. Chỉ mình Từ Dương có thể nghe thấy âm thanh này, những người khác không nghe thấy. Từ Dương nghe Lục Khai Sơn cầu xin tha thứ, cười nhạt một tiếng, sau đó hỏi, cho ta một lý do không giết ngươi. Lục Khai Sơn nghe vậy, suy nghĩ một chút, nói ta là đại tướng quân của đế quốc, nếu ngươi giết ta, đế quốc sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nếu ngươi thả ta có thể nói cho ngươi một chút, coi như chưa từng xảy ra chuyện này, ngươi xem thế nào. Từ Dương nghe vậy, ánh mắt lập tức lăng một cái, thần thức cường đại nhất thời còn không lưu tình xoắn giết tới. Một giây tiếp theo, thần thức mở đường, liền tiêu tán giữa thiên địa. Từ Dương cười lạnh, nhổ một ngụm nước miếng lên mặt đất, nói, hừ, đều chết đến nơi còn uy hiếp ta, thật không biết ngươi nghĩ sao. Thu thập sạch sẽ Lục Khai Sơn, lần này, Vân Sơn Tông xem như thật sự bị diệt. Thượng đến lão tổ Khai Sơn, dưới đến đệ tử luyện khí kỳ, đều đã chết sạch sẽ. Bất quá hiện tại Từ Dương đang suy nghĩ một việc khác, trước khi Lục Khai Sơn chết, nói những chuyện kia cũng không phải không có lý. Địa vực thấp nơi ở của Thiên Cương Tông là ở trong lãnh thổ của Đại Hạ Quốc. Nếu đã là một quốc gia, vậy đương nhiên có một hoàng đế. Trên thế giới này, Vũ Lực Phi Tôn, làm hoàng đế của Đại Hạ Quốc, đương nhiên là tồn tại cường đại nhất toàn bộ Đại Hạ Quốc. Hắn ta giết một tướng quân của Đại Hạ Quốc, có thể dẫn đến hoàng đế của Đại Hạ Quốc đến chém giết hay không? Hương một chút, Từ Dương lắc đầu, sợ cái gì, binh tới tướng đỡ, nước tới đất nhấn. Tin tức lão tổ Thiên Cương Tông chém giết Lục Khai Sơn cảnh giới động thiên nhanh chóng lan tràn. Tất cả mọi người đều đang chửi rủa, Thiên Cương Tông ẩn giấu đủ sâu. Cuộn mình ở một góc vắng vẻ của Tề Châu, trước đó không lâu, còn có không ít người cho rằng Thiên Cương Tông sắp diệt môn. Ngay cả tông chủ Thiên Cương Tông Lăng Thanh Thù, cũng chỉ có tu vi trúc cơ kỳ. Nhưng ai cũng không nghĩ, Thiên Cương Tông lại có một lão tổ có thể miểu sát tu giả cảnh giới. Trong lòng tất cả thế lực đều đang tính toán, Thiên Cương Tông hiện tại không chỉ là thế lực đệ nhất Tề Châu, cho dù đặt ở Thiên Vũ Quận, nói là thế lực đệ nhất chỉ sợ cũng không đủ. Ở trong phòng quận chúa Thiên Vũ Quận, quận chúa Thiên Võ Quận nhìn bản đồ Tề Châu trên tường, khóe miệng lộ ra ý cười khó hiểu. Thú vị, thật thú vị, Triệu Thiên Huân lẩm bẩm nói, vốn cho là ngươi chỉ là một tu giả nguyên anh kỳ mà thôi, không nghĩ tới, ẩn tàng, sâu như vậy. Lúc nói đến đây, Triệu Thiên Huân bước nhanh ra, nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ. Xây dựng lại Thiên Cương Tông xong xuôi, Từ Dương đang suy tư xem kế hoạch tiếp theo, đúng lúc này, bỗng nhiên Ngư Tam Nương lại lần nữa đến đây. Ngươi đã đến, có tin tức gì không? Từ Dương miễn cưỡng hỏi, trên mặt Ngư Tam Nương hiện lên thần sắc hưng phấn, nói. Từ lão tổ, ta đã thăm dò được, tại Đông Sơn Hải của Đông Lăng Quốc xuất thế một đóa thâm hải lam tâm. Từ Dương nghe vậy, bỗng nhiên mở hai mắt ra, không đè nén được khiếp sợ trong lòng, hỏi, ngươi nói cái gì? Đông Sơn Hải ở Đông Lăng Quốc xuất thế một đóa thâm hải lam tâm. Ngư Tam Nương rụt cổ lại, vẻ mặt không hiểu hỏi. Thâm hải lam tâm, 2 vạn năm, thế giới mới có thể xuất thế một đóa. Thế nhưng khoảng cách xuất thế lần trước hoàn toàn không tới 2 vạn năm. Từ Dương lẩm bẩm nói, chẳng lẽ, chính là đóa hoa lần trước kia? Lúc Từ Dương nói tới đây, trong đôi mắt hiện lên một tia áy náy. Kỳ thật Từ Dương cũng không cảm thấy hứng thú gì với thâm hải lam tâm, nhưng mà, đó lại là một điểm đau trong lòng Từ Dương. Trước 2 vạn năm, Từ Dương chỉ có một đồ đệ duy nhất, trong lúc tranh đoạt thâm hải lam tâm, ngoài ý muốn bỏ mình. Cũng may vào thời khắc cuối cùng này, thần thức của đồ đệ chạy ra, trốn vào trong thâm hải lam tâm. Từ Dương muốn tìm được thâm hải lam tâm, nhưng vẫn không có kết quả. Vốn hắn đã quên mất những chuyện này, nhưng hôm nay cá Tam Nương lại nói cho Từ Dương biết, thâm hải lam tâm rõ ràng xuất thế. Thời gian thâm hải lam tâm 2 vạn năm, chẳng lẽ một mực ẩn giấu? Rõ ràng còn chưa bị ngắt lấy. Nếu một mực ẩn giấu vì sao hiện tại lại xuất thế? Từ Dương suy nghĩ cả buổi, không có gì nghĩ thông suốt. Nhưng Từ Dương mặc kệ thế nào, đều phải đi Đông Lăng Quốc Đông Hải nhìn xem thâm hải lam tâm này. Ngư Tam Nương, tin tức này của ngươi đối với ta vô cùng trọng yếu. Ngươi nói là thật, chờ ta trở về, ta sẽ cho ngươi tăng lên nguyên anh kỳ. Từ Dương nói, giờ phút này mặc dù hắn còn ở Thiên Cương Tông, nhưng trái tim của hắn cũng đã bay đến Đông Sơn Hải của Đông Lăng Quốc. Ngư Tam Nương nghe Từ Dương nói vậy, vẻ mặt khiếp sợ, ngẫu nhiên chính là đại hỉ. Cảm ơn Từ lão tổ, Ngư Tam Nương cảm động đến rơi nước mắt nói. Từ Dương không nói những chuyện khác, gọi Lăng Thanh Thù, đi về phía Đông Sơn Hải của Đông Lăng Quốc. Lăng Thanh Thù trên linh thuyền của Từ Dương đều là choáng váng. Lúc nàng đang sửa sang lại bảo vật trong kho hàng của Thiên Cương Tông, đã bị Từ Dương không nói hai lời mang theo linh thuyền. Tuy nàng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng nàng vẫn vô cùng phối hợp đi theo Từ Dương. Trên linh thuyền, Lăng Thanh Thù rốt cuộc thở dốc, phản ứng lại. Nhìn Từ Dương vô cùng lo lắng, Lăng Thanh Thù không nhịn được hỏi, lão tổ, chúng ta đi đâu vậy? Từ Dương cũng không giấu giếm, đem tất cả mọi thứ đều nói với Lăng Thanh Thù. Hóa ra là sư tỷ, nghe xong Từ Dương kể lại, Lăng Thanh Thù rốt cuộc biết chuyện gì xảy ra. Sư phó, yên tâm đi, sư tỷ nhất định không sao đâu, nói không chừng hiện tại đi ra, bởi vì nghe thấy lão tổ ngài rời núi, cũng đi ra, chính là muốn nhìn thấy ngài a. Từ Dương gật gật đầu, khả năng này cũng không phải không có. 73, chương 7 Hải Phách Tông thứ 3, Đông Sơn Hải của Đông Lăng Quốc cách chỗ Từ Dương ở Tề Châu, cự ly phi thường xa, Từ Dương lái linh thuyền bay một ngày một đêm mới tới Đông Sơn Hải. Từ Dương ở trên không Đông Sơn Hải, dạo qua một vòng lại một vòng, không nhìn thấy bất luận bóng dáng Thâm Hải Lam Tâm nào. Sau khi nghe ngóng, Từ Dương mới biết được, Thâm Hải Lam Tâm hiện thế, cần chờ đợi đêm trăng tròn tháng sau, hiện tại còn kém hơn 10 thời gian nữa. Cuối cùng Từ Dương ở trên một hòn đảo nhỏ của Đông Sơn Hải, đặt chân nghỉ ngơi, chờ đợi đêm trăng tròn tháng sau. Đảo nhỏ này, mặc dù là hòn đảo, nhưng diện tích rộng lớn, nhìn không đến điểm cuối, trên đảo nhỏ, cây cối tùm xanh một mảnh màu xanh lá. Ở trung tâm hòn đảo, có một ngọn núi đơn độc, phảng phất như bảo kiếm ra khỏi vỏ, trên áng mây. Vị trí kia không tệ a, Từ Dương thì thào một tiếng, sau đó lái linh chu bay về phía kia. Nhưng sau khi tới, Từ Dương mới phát hiện, nơi này rõ ràng còn đứng sừng sững một tông môn. Xem quy mô tông môn, cũng không nhỏ, còn tưởng rằng nơi này không có người, không nghĩ tới vậy mà còn có một tông môn. Từ Dương cảm thán một tiếng, đã có một cái tông môn, đương nhiên phải đi xem một chút. Tông môn này là tông môn bản địa, nói không chừng biết một ít chuyện liên quan tới Thâm Hải Lam Tâm. Từ Dương chậm rãi hạ linh chu xuống một mảnh đất trống, sau đó đi về phía tông môn kia. Vừa mới đi tới cửa tông môn, liền nhìn thấy một cây đại thụ che trời. Trên cây còn nở đầy đóa hoa màu lam nhạt, lộ ra ánh quang. Cái này là Minh Hàn cổ thụ, lúc Từ Dương nhìn thấy cái cây này cũng muốn lắp bắp. Tinh hoa rễ cây Minh Hàn cổ thụ có thể luyện chế Minh Âm đan. Minh Anh đan có thể khiến tu giả Kim đan kỳ phá đan thành anh. Không nghĩ tới lại có thể ở đây nhìn thấy cây này, thu hoạch ngoài ý muốn. Từ Dương hai mắt tỏa sáng, đi đến bên cạnh cây cối nghĩ xem nên ra tay như thế nào. Bởi vì thứ hắn muốn là tinh hoa sinh mệnh dịch của rễ cây Minh Hàn cổ thụ. Cần nhổ tận gốc cây, sau đó chặt đứt rễ cây. Cái cây này cũng bị phế, mà chu kỳ sinh trưởng của cây này cũng chỉ mấy ngàn năm hơn vạn năm a. Cũng không biết Minh Hàn cổ thụ này có chủ nhân hay không. Ánh mắt Từ Dương lập lòe, "Này, ngươi là ai, ngươi nhìn cái gì vậy?" Đúng lúc này, bỗng nhiên một tiếng người quát lớn truyền tới. Từ Dương quay đầu nhìn lại, là một tu giả trúc cơ kỳ. Từ quần áo trên người hắn xem ra, hẳn là một đệ tử của tông môn này rồi. "Ta không làm gì cả." Từ Dương thản nhiên nhìn hắn một cái, lại tiếp tục quay đầu nghiên cứu Minh Hàn cổ thụ, không để ý đến người kia. Này, ta nói ngươi, vẫn một mực nhìn chằm chằm vào thần thụ hộ tông của chúng ta nhìn xem. Người kia lại phi thường bất mãn nói, hồ nghi đánh giá Từ Dương. Ngươi cũng đến đây tìm Thâm Hải Lam Tâm gì đó đi. Từ Dương quay đầu, hỏi, làm sao vậy, ngươi cũng biết Thâm Hải Lam Tâm. Gần đây có rất nhiều người tới đây, đều là tìm đến Thâm Hải Lam Tâm gì đó. Tên đệ tử trúc cơ kỳ kia lại đi rung đùi đắc ý nói. Mặt khác, ngươi không nên nhìn chằm chằm vào thần thụ hộ tông của chúng ta. Hộ tông thần thụ của chúng ta đã thông linh, cẩn thận ngươi chọc giận nó, làm nó tức giận, ngươi cũng nhất định phải chết. Hộ tông thần thụ của chúng ta đã có tu vi nguyên anh cường giả. Đệ tử trúc cơ kỳ kia nói, Từ Dương sừng sốt, Minh Hàn cổ thụ rõ ràng đã thông linh. Mặc dù Minh Hàn cổ này là cây, chỉ ít mấy ngàn năm hơn vạn năm, nhưng muốn thông linh cũng phải một ít cơ duyên xảo hợp. Bỗng nhiên, Từ Dương hỏi đệ tử trúc cơ kỳ này, ngươi nhìn thấy ta, tại sao lại bình tĩnh như vậy, chẳng lẽ tông môn các ngươi có rất nhiều người ngoài sao? Trong dự đoán của Từ Dương, tông môn này ở trên một đảo nhỏ vắng vẻ không thèm ỉa, hẳn là không có ngoại nhân nào tới đây chứ. Chậc, mặc dù Hải Phách Tông chúng ta, trên một hòn đảo cô độc trên biển, một năm cũng không có mấy người tới đây. Nhưng gần đây, bởi vì cái gì Thâm Hải Lam Tâm kia, người giống như ngươi đến đây tìm kiếm Thâm Hải Lam Tâm cũng không ít, đã sớm quen rồi. Được rồi, Từ Dương gật gật đầu, điểm này hắn không để ý, mời ngươi đi thông báo cho tông chủ của các ngươi, thần thụ hộ tông của các ngươi đây, ta muốn. Từ Dương nói, ngươi vừa nói cái gì? Tên đệ tử trúc cơ kỳ kia còn có chút ngây người, ngơ ngác nhìn Từ Dương, không biết Từ Dương có ý gì. Từ Dương không nói gì, đột nhiên một cước đá về phía Minh Hàn cổ thụ. Cổ thụ Minh Hàn lung lay, lá cây giống như hoa tuyết rơi xuống. Lá cây rụng xuống cũng không rơi xuống đất, mà là bỗng nhiên hóa thành phi tiêu, đột nhiên phóng tới Từ Dương. Vèo vèo, hơn 1.000 phiến lá cây, phảng phất là hơn 1.000 thanh phi đao, âm khí màu đen quanh quẩn bên cạnh lá cây, phô thiên cái địa phóng tới Từ Dương. Những thứ này cũng không phải là tốn công, nếu đổi thành một tu giả nguyên anh kỳ bình thường như ta nói, chỉ sợ sẽ biến thành tổ ong vỏ vẽ. Từ Dương kinh ngạc một chút, sau đó suy nghĩ, Minh Hàn cổ thụ đã thông linh, ý thức được Từ Dương có ác ý với nó, công kích Từ Dương cũng không kỳ quái. Nhưng Từ Dương thật sự sợ công kích của Minh Hàn cổ thụ sao? Từ Dương hơi nghiêng người, dễ dàng tránh thoát công kích của lá cây. Nhưng lá cây phảng phất mọc mắt, cong cong, lần nữa phóng tới Từ Dương, hơn nữa lần này còn hung mãnh hơn lần trước. Còn có thể chơi như vậy, lá cây bắn xuống đất, đột nhiên bạo phá, lập tức cắt bay đá chạy, ngay cả sơn môn nguy nga của Hải Phách Tông cũng bị nổ nát bấy. Cái này, người muốn làm gì? Ngay lúc này, đệ tử trúc cơ kỳ kia hoảng sợ nhìn Từ Dương. Cổ thụ Minh Hàn, ta để ý rồi, thuộc về ta. Từ Dương liếm khóe miệng một cái, có chút hưng phấn. Minh Hàn cổ thụ càng cường đại, đại biểu bản mạng tinh hoa liền càng nhiều. Làm càn, thần thụ hộ tông của Hải Phách Tông ta, thế mà cũng có người dám nảy sinh chủ ý. Một tiếng kêu khẽ từ phía sau Từ Dương truyền đến, đồng thời truyền đến, còn có tiếng xé gió bén nhọn. Một thanh linh kiếm màu lam, phi tốc phóng tới Từ Dương, phía sau linh kiếm, kiếm khí màu lam phảng phất như hải dương cuộn trào mãnh liệt, phô thiên cái địa đánh tới. Trong đó, còn mơ hồ có thể nhìn thấy một cái cánh màu lam khổng lồ. Đôi cánh màu lam này khí thế kinh người, liếc mắt một cái, phảng phất như muốn đoạt lấy hồn phách. Đại diễn lam dược kiếm pháp, Từ Dương ngây ngẩn cả người, kiếm pháp này không phải là đồ đệ năm đó hắn dạy cho hắn sao? Sao người này cũng biết? Từ Mộng Giao ở trên trời cũng ngây ngẩn cả người, đại diễn lam dược kiếm pháp của nàng là bí mật tuyệt đối của Hải Phách Tông, chỉ có thánh nữ của Hải Phách Tông mới có tư cách tu luyện, cũng chỉ có thánh nữ của Hải Phách Tông mới biết tên của kiếm pháp. Nhưng thiếu niên trước mặt này không biết từ đâu chạy tới đây, lại biết tên kiếm pháp của nàng. Linh kiếm màu lam trong tay nàng run lên, hóa giải kiếm pháp vừa mới sử dụng. Ngươi là ai, vì sao biết tên kiếm pháp của ta? Linh kiếm màu lam trên tay Từ Mộng Giao soạt một tiếng, đặt lên cổ Từ Dương. 74, hạng 7 chương 4, kiếm pháp pháp, thả sư phó của ta ra. Lăng Thanh Thù giật mình, vội vàng rút kiếm. Từ Dương mỉm cười quay đầu, nói với Lăng Thanh Thù, bình tĩnh. Nói xong, Từ Dương lấy ra mấy trái cây màu đỏ, tùy ý nhai lên, hoàn toàn không nhìn kiếm trên cổ. Ta còn muốn hỏi ngươi một chút, ngươi là ai, tại sao lại để đại diễn lam dược kiếm pháp của ta? Đại diễn lam dược kiếm pháp của ngươi? Từ Mộng Giao như nghe được chuyện gì đó thú vị, nhẹ giọng cười hai tiếng, nói. Kiếm pháp đại diễn lam dược, không truyền bí mật cho Hải Phách Tông ta, mà muốn tu luyện đại diễn lam dược kiếm pháp, nhất định phải là người có thể chất vệ hồn Hải Phách mới có thể tu luyện. Nói tới đây, bỗng nhiên ánh mắt Từ Mộng Giao bộc phát ra sát khí, hung hăng hỏi. Nói, ngươi từ đâu biết được đây là kiếm pháp đại diễn lam dược, nếu ngươi thành thật khai báo, ta còn có thể đại phát từ bi, cho ngươi toàn thây. Nói tới đây, kiếm của Từ Mộng Giao lại siết chặt về phía cổ Từ Dương. Lăng Thanh Thù vẻ mặt khẩn trương nhìn Từ Dương, không biết hôm nay lão tổ rút gió gì, lại để cho người ta đem kiếm đặt ở trên cổ của hắn. Nhưng suy nghĩ tư tưởng anh tư vô địch trước kia của Từ Dương, Lăng Thanh Trinh lại có cảm giác, Từ Dương hẳn là không sao. Nhất định là như vậy, Từ lão tổ nhất định là quá cường đại, coi như là người khác đem kiếm đặt ở trên cổ của hắn, Từ lão tổ cũng không để ý chút nào. Tuy nói vậy, nhưng Lăng Thanh Thù vẫn không dám chậm trễ chút nào. Bình khí ngưng thần nhìn chăm chú vào linh kiếm trên cổ Từ Dương. Từ Dương nhàn nhạt nhún vai, nói ta đã nói với ngươi rồi, kiếm pháp này là của ta. Sao ngươi không tin, hơn nữa, ai nói cho ngươi kiếm pháp này, cần chất hải phách gì mới có thể tu luyện. Nói xong, Từ Dương rõ ràng lấy ra một thanh kiếm bình thường, kiếm vung lên, một đạo hào quang màu lam hiện lên. Khí thế của Từ Dương trong nháy mắt biến hóa, trong khoảnh khắc, từ người vừa rồi vô hại, trở nên sát ý lẫm liệt. Hơn nữa, vừa rồi đại diễn lam dược kiếm của ngươi chỉ là bán thành phẩm mà thôi, ta hiện tại sẽ biểu diễn cho ngươi một chút, đại diễn lam dược kiếm chân chính. Tiếng nói vừa dứt, linh kiếm cực tốc bắn ra, phô thiên cái địa kiếm ý tựa như thực chất, theo linh kiếm mà đi. Một đôi cánh màu lam do linh khí ngưng tụ, phảng phất như cánh thật sự, vỗ lên trên, vầng sáng vàng óng quanh quẩn chung quanh cánh. Quang mang chói mắt, làm cho trước mắt người ta trắng xóa một mảnh. Vèo, theo cánh kêu to một tiếng bén nhọn, cánh màu lam bắn về phía chân trời, sau đó đột nhiên chui vào trong nước biển. Ầm, một tiếng nổ mạnh vang lên, nước biển tạo ra ngàn tầng bọt nước. Tựa như biển gầm đang đến, một ít bọt nước bắn ra hơn 1.000 mét, rơi vào trên người Từ Dương, lạnh như băng. Nhìn thấy chưa, đây mới là đại diễn Lam Dược hoàn chỉnh, cái vừa rồi của ngươi chỉ là bán thành phẩm mà thôi. Mặt khác, đại diễn Lam Dược không cần hải phách thể chất gì. Từ Dương quay đầu lại, cười tủm tỉm nói với Từ Mộng Giao. Từ Mộng Giao hoàn toàn ngu ngốc, Từ Dương sử dụng ra đúng là đại diễn Lam Dược kiếm pháp. Hơn nữa Từ Dương sử dụng được, so với kiếm pháp đại diễn Lam Dược nàng học được, quả thật càng thêm hoàn thiện. Nàng đã sớm cảm giác được, đại diễn Lam Dược kiếm pháp mặc dù lợi hại, nhưng một ít địa phương có chút không thích hợp. Nhưng nàng lại không biết là chỗ nào không đúng. Vừa rồi nhìn thấy Từ Dương sử dụng đại diễn Lam Dược kiếm pháp, nàng lập tức hiểu ra hết thảy. Thế nhưng, như vậy càng không đúng. Kiếm pháp đại diễn Lam Dược là kiếm pháp truyền từ lúc Hải Phách Tông sáng lập xuống. Mà Hải Phách Tông sáng lập khoảng cách đến hiện tại, đại khái đã có 2 vạn năm. Tiền bối, ngài, sao của Từ Dương đã nói năng lộn xộn. Từ Dương bình tĩnh thu kiếm, nói, ngươi có phải hay không trưởng môn tông môn này, nếu đúng, chúng ta đến đây nói chuyện một chút, nếu không phải, gọi trưởng môn của các ngươi ra ngoài, ta muốn cùng trưởng môn của các ngươi đàm luận. Từ Dương suy đoán, tông môn này, hẳn là có một chút quan hệ với đồ đệ của hắn năm đó. Từ Mộng Giao nghe vậy, không dám thất lễ, tuy rằng không biết Từ Dương rốt cuộc là tình huống gì, nhưng nàng biết, chỉ bằng đại diễn Lam Dược kiếm pháp mà Từ Dương vừa mới triển lộ, nhất định phải gọi trưởng môn tới. Bất kể thế nào, trước tiên gọi trưởng môn tới rồi nói sau. Ta không phải trưởng môn, ta đi gọi trưởng môn tới. Từ Mộng Giao nói, Từ Dương gật gật đầu, sau đó lại nói. Thuận tiện nói cho trưởng môn của các ngươi biết, ta cảm giác cái cây bên ngoài này rất không tệ, ta nhìn chúng rồi, ta muốn. Nói xong, Từ Dương liền một kiếm xuống, rắc một tiếng, cổ thụ Minh Hàn lập tức đứt thành 2 đoạn. Trái tim Từ Mộng Giao nhảy một nhịp, đây chính là thần thụ hộ sơn của Hải Phách Tông A, nghe nói, từ lúc Hải Phách Tông sáng lập, thần thụ hộ sơn đã tồn tại. Hôm nay lại để cho một tên không biết là ai ra hỏa, một kiếm liền chém. Tuy Từ Mộng Giao muốn chửi má nó nhưng cũng không dám nói thêm gì, vội vàng hấp tấp chạy về phía đại điện ở trung tâm Hải Phách Tông. Đại điện trung tâm của Hải Phách Tông ở trên một vách núi, điện các tầng tầng, khí thế to lớn, nhìn rất là trang nghiêm hoa lệ. Từ Mộng Giao vội vàng chạy vào trong điện, quỳ xuống đất kêu gọi, Từ Mộng Giao có việc gấp cầu kiến trưởng môn. Một cánh cửa bỗng nhiên mở ra, gió lạnh thổi qua, loáng thoáng có bóng người lay động. Chuyện gì mà lại hoảng loạn như vậy? Trong chớp mắt, một người đã xuất hiện trước mặt Từ Mộng Giao. Người nói chuyện là một lão thái thái râu tóc trắng xương, con mắt khép hờ, toàn thân da mỏng manh, giống như một cơn gió có thể thổi bỏ chạy. Nhưng khí tức trên người nàng lại phảng phất như một con cự thú khát máu, sát ý nồng đậm đến cực điểm không ngừng phát ra, khiến người ta sởn tóc gáy. Nàng, tên là Vu Bạch An, là một cường giả cảnh giới động thiên. Một tu giả luyện khí kỳ, chém chết thần thụ hộ sơn của chúng ta. Từ Mộng Giao nơm nớp lo sợ nói. Phụt, Vu Bạch An phun ra một ngụm máu. Vậy ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, còn không mau đi giết hắn. Lời nói của Bạch An, tựa như xương lạnh trong địa ngục, sát ý thấu xương thấu xương. Cái này, người này mặc dù mặt ngoài, là một luyện khí kỳ, nhưng tuyệt đối không phải. Đệ tử đánh không lại, Từ Mộng Giao vuốt mồ hôi lạnh trên trán. Mặt khác, một người, hắn còn có thể là đại diễn Lam Dược kiếm pháp của chúng ta, hơn nữa, so với chúng ta nắm giữ, càng thêm hoàn thiện. Từ Mộng Giao cẩn thận từng ly từng tí đem mọi chuyện vừa rồi nói với Bạch Vu An. Vu Bạch An nghe xong, sắc mặt âm tình bất định. Một lát sau, mặt không thay đổi nói, dẫn ta đi gặp hắn. Ngoài sơn môn Hải Phách Tông, Từ Dương đang phân tách rễ cây Minh Hàn cổ thụ, bỗng nhiên nghe thấy phía sau truyền đến một trận linh khí ba động. Từ Dương bỗng nhiên quay người lại, nhìn thấy một lão thái thái giả rụng răng, đang dùng một tay khô gầy như vậy, có thể nhìn thấy móng vuốt xương trắng kia đang chộp tới. 75, chương thứ 7 Bạch tại An An, tuy thoạt nhìn Bạch Vu An vô cùng yếu ớt, nhưng một thân da bọc xương. Nhưng mà, một chảo này lại là bạo lực không gì sánh được, góc độ xảo trá, thế công sắc bén, mơ hồ có âm khí màu đen quanh quẩn ở chảo. Lão thái bà, ngươi làm gì vậy? Từ Dương tùy ý giơ nắm đấm lên, nghênh đón. Một quyền này của Từ Dương, nhẹ nhàng, phảng phất như không ăn cơm. Bạch Vu An vẻ mặt không thể tin được, trong mắt nàng, Từ Dương là một cường giả a. Sao lại đánh trả yếu ớt vô lực như vậy? Chẳng lẽ nói, Từ Dương thật sự chỉ là một luyện khí kỳ sao? Bạch Vu An phảng phất đã thấy được thảm trạng da thịt bong chóc của Từ Dương. Muốn thu chiêu, nhưng thiết chảo của nàng cách Từ Dương chỉ một nắm tay, đã không còn kịp nữa. Bạch Phu An bất đắc dĩ nhắm mắt lại, không đành lòng chứng kiến cảnh Từ Dương máu tươi phun trào. Ngay lúc này, nàng cảm giác móng vuốt của mình phảng phất chạm vào cái gì đó phi thường cứng rắn. Sau đó, nàng cảm giác cổ tay của nàng bị một cái càng sắt gắt gao kẹp lại, không thể động đậy. Bạch Phu An vẻ mặt nghi hoặc quay đầu lại, bàn tay trắng nõn của Từ Dương nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay của nàng. Thoạt nhìn, Từ Dương bắt vô cùng nhẹ, phảng phất như ngay cả một con gà cũng có thể nhẹ nhõm chạy trốn. Nhưng Bạch Ngọc Sơn lại có cảm giác, cổ tay của nàng đều sắp gãy mất. Nàng muốn tránh thoát, cổ tay lại ngay cả một tơ một hào cũng không di động được. Nàng tựa như cánh tay châu chấu đá xe giống như vô lực và buồn cười. Bạch Phu An cắn răng một cái, một tay khác bỗng nhiên lấy ra một thanh linh kiếm. Cửu U kiếm, Cửu Phách kiếm pháp là kiếm pháp thứ hai của Hải Phách Tông, ngoại trừ Đại Diễn Lam Dược kiếm pháp, vô cùng mạnh mẽ. Từ khi Bạch Phu An gia nhập Hải Phách Tông, đã sở trường sử dụng Cửu U kiếm pháp, đã sớm vận dụng đến xuất thần nhập hóa. Một kiếm này chém ra, ngay cả cường giả động thiên kỳ cũng phải tạm lánh mũi nhọn. Bạch Phu An tin tưởng, Từ Dương nhất định vì kiêng kỵ Cửu U kiếm của nàng mà tránh né. Như vậy nàng có thể chạy trốn. Ông, một tiếng kiếm rít, chín đạo hắc quang từ trên linh kiếm Bạch Phu An tràn ra, sau đó bay nhanh về phía Từ Dương, tựa như chín con hắc long địa ngục nhảy vọt, khí thế giống như thiên quân vạn mã, sát ý như hùng vĩ, thần quỷ quỳ rạp. Sư phụ cẩn thận, ngay cả Lăng Thanh Thù cũng không nhịn được kêu lên, vẻ mặt lo lắng. Một kiếm này là chiêu mạnh nhất Lăng Thanh Thù từng thấy. Trên mặt Bạch Phu An lộ ra nụ cười đắc ý, thực lực một kiếm này vượt quá dự liệu của nàng. Ngươi có thể bại dưới một kiếm này của ta, cũng coi như không hối tiếc. Bạch Phu An nói, thật sao? Từ Dương khinh thường cười nói, ngay cả mí mắt cũng không nhấc lên một chút, bàn tay khác khinh phiêu giơ lên. Không có bất kỳ chiêu thức nào, cũng không có bất kỳ tình cảnh kinh tâm động phách nào, thế nhưng chính một quyền nhẹ nhàng này, liền đột nhiên bắt lấy bàn tay Bạch Phu An nâng kiếm. Bạch Phu An cảm thấy tay mình vô lực, buông lỏng tinh thần, linh kiếm trong tay liền rơi bộc một tiếng xuống mặt đất. Nếu không phải vừa rồi nhìn ngươi thu lực, tay ngươi sẽ bị phế. Từ Dương thản nhiên nói, đột nhiên vung tay Bạch Phu An ra. Sặc sặc một tiếng, cánh tay trắng nõn, không ngờ lại trực tiếp khiến Từ Dương chật khớp. Cái này, Bạch Ngọc Sơn đau nhe răng trợn mắt, sờ cánh tay một hồi lâu, mới đem cánh tay bị chật khớp trở về vị trí cũ. Tu vi tiền bối cao thâm, là ta đường đột. Bạch Phu An hít sâu một hơi, nghỉ ngơi nửa ngày mới nói. Đây là chân tâm thật lòng của nàng. Vừa rồi nàng cùng Từ Dương giao thủ, chỉ trong nháy mắt, nàng đã bị Từ Dương dễ dàng đánh bại. Nàng ở trước mặt Từ Dương, giống như một đứa trẻ con vô lực đối mặt với một người trưởng thành. Vừa rồi nếu Từ Dương muốn giết nàng, chỉ sợ nàng đã chết. Ngươi còn biết hay không? Từ Dương trợn trắng mắt, ngươi nói, vừa tới liền đánh, ta có trêu vào ngươi không? Từ Dương tức giận bất bình nói. Bạch Phu An an tâm than thở, chọc phải rồi, đương nhiên chọc tới rồi. Cổ thụ Minh Hàn, chính là thần thụ hộ sơn của Hải Phách Tông. Hải Phách Tông tồn tại bao lâu, thần thụ hộ sơn sẽ tồn tại bao lâu. Nhưng hôm nay, cứ như vậy lại để cho Từ Dương nhổ tận gốc. Nàng đau lòng, nếu không phải nàng hoàn toàn đánh không lại Từ Dương, nàng đã sớm liều mạng với Từ Dương. Đương nhiên, nàng không thể nói ra miệng, chỉ có thể cười ha hả nói. Tiền bối, vừa rồi lão hủ chỉ là nghe đồ nhi của ta nói, tu vi tiền bối cao thâm, vì vậy đến lĩnh giáo một chút, hiện tại xem ra, đồ nhi ta nói không sai, tiền bối quả nhiên lợi hại, không biết tiền bối tu vi gì. Bạch Phu Thành cung kính nói, chỉ là trong ánh mắt vẫn còn có chút nghi hoặc. Cho rằng nàng vừa rồi thử thăm dò tu vi Từ Dương, sau đó kinh ngạc phát hiện. Từ Dương, rõ ràng chỉ là một luyện khí kỳ. Đương nhiên, nếu nàng tin, chính là lão niên ngốc đầu rõ đuôi. Nhưng, mặc kệ nàng thăm dò thế nào, cũng chỉ có thể thăm dò được tu vi Từ Dương là luyện khí kỳ. Căn cơ bất ổn, không có kim đan, không có nguyên anh, trong cơ thể cũng không có động thiên. Thời kỳ luyện khí rõ đầu rõ đuôi. Vì vậy, bây giờ nàng choáng váng. Không phải Từ Dương quá cường đại. Cường đại đến mức ngay cả tu vi của Từ Dương nàng cũng không nhìn ra, chính là Từ Dương, thật sự chỉ là một luyện khí kỳ. Ngươi nói tu vi của ta, Từ Dương cười hai tiếng, sau đó nói tu vi của ta, rõ ràng là, ta là luyện khí kỳ. Được rồi, Bạch Phu An im lặng một trận, nàng không tin Từ Dương là một luyện khí kỳ. Vậy chỉ có một khả năng, đó chính là Từ Dương cường đại đến, ngay cả tu giả cảnh giới động thiên như nàng, cũng nhìn không thấu tu vi của Từ Dương. Ngay lúc này, nàng chợt nhớ tới chính sự. Tiền bối, Đại Diễn Lam Dược kiếm pháp kia, rốt cuộc đây là? Bạch Phu An xoắn suýt hỏi, ngươi nói cái này à, chúng ta đi vào nói đi. Sắc mặt Từ Dương nghiêm túc lên, hắn cũng muốn biết, năm đó hắn giao cho đồ đệ mình một kiếm pháp bán thành phẩm, sao lại trở thành kiếm pháp của Hải Phách Tông? Rốt cuộc đồ đệ của nàng có quan hệ thế nào với Hải Phách Tông? Nếu tiền bối cũng không chê, vậy đi phòng khách với ta. Bạch Phu An nói, sau khi tiến vào phòng khách, Bạch Phu An không đợi được nữa hỏi lần nữa. Tiền bối, rốt cuộc công pháp này là như thế nào, tại sao ngươi có đầy đủ đại diễn lam dược kiếm pháp? Tiền bối, không biết đại diễn lam dược kiếm pháp ngài có thể cho lão hủ nhìn một chút sao? Hải Phách Tông tất nhiên là cảm tạ đại ân đại đức của tiền bối. Từ Dương bình tĩnh lấy ra một trái cây, sau đó say sưa ăn. Chuyện này, kỳ thật cũng không nghiêm trọng như ngươi nói, công pháp này, cho các ngươi xem, cũng không phải là không thể, chỉ là, hiện tại ta vừa mới có cảm ngộ mới, ta muốn lần nữa sửa lại một chút, cho ngươi. Bạch Phu An ngây ngẩn cả người, thận trọng hỏi, tiền bối, đại diễn lam dược kiếm pháp, thật sự là ngươi sáng tạo sao? Đúng vậy, Từ Dương thản nhiên nói. Bạch Phu An nhìn vẻ mặt đương nhiên của Từ Dương, lần nữa ngơ ngác hỏi. 76, chương thứ 7 năm đó là vật phẩm của năm đó. Tiền bối, đại diễn lam dược kiếm pháp này, là từ đời thứ nhất sáng lập Hải Phách Tông truyền tới bây giờ, nói như thế nào, đã qua 2 vạn năm rồi. Xin hỏi đại nhân cao thọ, Từ Dương đương nhiên biết rõ ý tứ của Bạch Phu An, không phải là không tin hắn sao. Vị đồ đệ của mình, Từ Dương cũng không giấu giếm, gật đầu nói, thọ mệnh của ta đã vượt qua 2 vạn năm. Lời này của Từ Dương kỳ thật chính là biến tướng nói ra, công pháp này chính là hắn lấy ra từ 2 vạn năm trước. Bịch bịch, Bạch Phu An sợ hãi đến mức suýt chút nữa quỳ trên mặt đất. Hiện tại ta vô cùng hiếu kỳ với Hải Phách Tông các ngươi, Hải Phách Tông các ngươi có bí tịch gì đó hay không, ghi chép lại chuyện trước kia, ta muốn xem một chút. Từ Dương nói, có. Bạch Phu An gật đầu liên tục, trong tàng thư các, nếu tiền bối muốn đi xem, ta có thể mang người đi xem một chút. Vậy làm phiền, Bạch Phu An đi trước dẫn đường, đi một hồi, Từ Dương xa xa nhìn thấy một tòa tháp cao cao, toàn bộ hiện ra màu son, hào quang màu vàng nhạt lưu chuyển, ẩn ẩn có uy tín bát hoa từ bên trong tràn ra, bao phủ 8 phần. Tiền bối, đây là tàng thư các của Hải Phách Tông chúng ta, đại nhân muốn nhìn thấy, ở tầng cao nhất, ta dẫn người đi. Bạch Phu An nói, tuy rằng trọng địa của tàng thư các Hải Phách Tông, không nói người ngoài, ngay cả trưởng lão đệ tử Hải Phách Tông, một số địa phương cũng không thể đi vào. Nhưng mà, ai bảo Từ Dương lợi hại, hắn không đánh lại an ủi. Nếu Từ Dương muốn đi vào tàng thư các, chỉ sợ là vậy. Mặc kệ nàng trắng trợn hay không để Từ Dương đi vào, Từ Dương đều có thể đi vào. Tiến vào bên trong tàng thư các, Từ Dương đi thẳng đến tầng cao nhất. Dưới sự dẫn dắt của Bạch Phu An, Từ Dương thành công tìm được thứ hắn muốn, liên quan tới ghi chép 2 vạn năm trước, Hải Phách Tông sáng tạo ra. Có thể nói, lịch sử ghi chép của tông môn Hải Phách Tông vô cùng chi tiết. Từ 2 vạn năm trước, Hải Phách Tông sáng tạo đến bây giờ, phát sinh sự kiện đều có ghi chép kỹ càng, thời gian ghi chép cũng phi thường kỹ càng, thậm chí đều chính xác. Nhưng mà, cho dù như vậy, Từ Dương cũng không tìm được chút tin tức nào liên quan tới đồ đệ của hắn. Ai, Bạch Liên Tuyết A, tông môn này rốt cuộc cùng ngươi có quan hệ gì? Từ Dương nhàn nhạt thở dài một tiếng. Sau khi đọc xong, Từ Dương đứng dậy, có chút thất vọng. Đúng lúc này, bỗng nhiên khóe mắt Từ Dương liếc qua, bên cạnh còn đặt một quyển sách da dê khác. Bởi vì 5 tháng trôi qua, quyển sách da dê đã hơi ố vàng, nhưng 5 chữ lớn trên đó vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng. Mẹ kiếp, cái này là gì vậy? Thiên Cương Tông chân thư. Lúc Từ Dương nhìn thấy 5 chữ to này, trong nháy mắt đã không còn bình tĩnh. Tiền bối, làm sao vậy, có vấn đề gì sao? Bạch Phu An cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Từ Dương nuốt xuống một ngụm nước miếng, nói ta muốn nói, đây là của ta, ngươi tin không? Sắc mặt Bạch Phu An nghi hoặc, nói thế nhưng, cái này ở Hải Phách Tông chúng ta, đã đặt ở đây 2 vạn năm. Mặc dù không có tác dụng gì, nhưng mà tông chủ đời thứ nhất chúng ta nói, cho dù Hải Phách Tông bị diệt, quyển sách da dê này cũng không thể bị tổn hại. Từ Dương gật gật đầu, vốn hắn còn chưa xác định, tông môn này và đồ đệ của hắn, rốt cuộc có quan hệ gì không? Hiện tại vô cùng chắc chắn, tuyệt đối có quan hệ. Bởi vì quyển da dê này, chính là nằm ngay trước mặt Từ Dương giao cho Bạch Liên Tuyết bảo quản. Sau khi Bạch Liên Tuyết gặp nạn, quyển sách da dê này cũng theo Bạch Liên Tuyết mất tích. Kỳ thật, trên quyển sách da dê này viết, cũng không phải là nội dung quan trọng gì. Chẳng qua năm đó Từ Dương tra xét rõ ràng vị trí một chút linh dược, nhưng linh dược còn chưa trưởng thành, Từ Dương chờ đợi mấy ngàn năm gì đó, Từ Dương sợ hãi quên mất, liền làm một cái quyển sách da dê. Mà bởi vì tin tức vị trí tiêu ký phía trên, phi thường đặc thù, chỉ có chính hắn có thể xem hiểu. Từ Dương cầm quyển da dê lên, vuốt ve trải qua 5 tháng mà biến thành màu vàng nhạt, có chút thổn thức. Bỗng nhiên, Từ Dương nhớ tới một việc, ta nói, xương phải của quyển sách da dê ẩn giấu một tiểu ô quy, người có tin hay không? Từ Dương mỉm cười nói với Bạch Phu An, Bạch Phu An có chút nghi hoặc khó hiểu, Từ Dương cũng không nói thêm gì, một ngón tay vuốt ve góc phải dưới quyển sách da dê một chút. Sau đó, ở góc phải xuất hiện một con rùa đen nhàn nhạt. Đây là đồ nhi ta vẽ, Từ Dương mỉm cười nói. Bạch Phu An ngơ ngác, nàng cũng nhìn thấy con rùa đen kia. Nhưng người này đã tồn tại trong lầu các 2 vạn năm. Cũng có không ít người thử giải câu đố về quyển sách da dê này, nhưng không một ai biết trên quyển sách da dê này rút cuộc là viết cái gì. Tiền bối, quyển da dê này, thật sự là trước mặt ngươi. Bạch Phu An lắp bắp nói, Từ Dương nhẹ gật đầu. Bạch Phu An chấn kinh, nếu Từ Dương không nói dối, Từ Dương sống ít nhất 2 vạn năm. Hơn nữa đến bây giờ cũng không có bất kỳ dấu hiệu già yếu nào. Từ Dương kia rốt cuộc là tu vi gì, khủng bố đến mức nào? Bạch Phu An quả thực không dám nghĩ, trong lịch sử tông môn các ngươi còn không có ghi chép gì khác. Từ Dương suy nghĩ một chút rồi hỏi, Bạch Phu An lắc đầu, nói tiền bối, đã không còn. Được rồi, Từ Dương thở dài một tiếng, có chút mất mát, vốn cho rằng có thể ở Hải Phách Tông đạt được một ít chuyện liên quan tới đồ đệ của hắn. Nhưng không biết tại sao, Hải Phách Tông rõ ràng không có bất cứ tin tức gì liên quan tới Bạch Liên Tuyết. Từ Dương vô cùng thất vọng rời khỏi lầu các tàng thư của Hải Phách Tông. Chờ một chút, không đúng, có linh khí dao động. Từ Dương rõ ràng cảm giác từ lòng đất truyền đến một tia linh khí ba động. Linh khí ba động này cũng không rõ ràng, ngoại trừ Từ Dương, không có người nào khác có thể cảm nhận được. PS lầu các của các ngươi, còn có thứ gì nữa không? Từ Dương quay đầu hỏi Bạch Phu An. Không có a, Bạch Phu An nói có chút nghi hoặc, không biết Từ Dương vì sao lại hỏi vấn đề này. Thật sao? Từ Dương nhíu mày, đúng lúc này, từ phía dưới lầu các truyền đến một trận linh khí ba động. Không biết tại sao, Từ Dương cảm thụ được linh khí ba động, luôn cảm thấy đây là một trái tim một người đập. Để cho Từ Dương, có một loại, không hiểu sao nôn nóng. Ta cảm giác lầu các của các ngươi có đồ vật gì đó. Từ Dương nói, ta muốn nhìn một chút, lầu các của các ngươi phía dưới có đồ vật gì đó, không biết có thể không được. Linh khí dao động kia vẫn còn tiếp tục, khiến Từ Dương càng thêm kinh hãi. Tiền bối, ngươi muốn làm thế nào? Bạch Phu An mơ hồ có dự cảm bất thường. Ta muốn nhìn một chút phía dưới lầu các của các ngươi rốt cuộc có cái gì, cho nên, hẳn là sẽ phá hư lầu các của các ngươi. Từ Dương thản nhiên nói, thẩm vấn của Bạch Phu An xong trong nháy mắt liền thay đổi, một trận trắng xóa. Làm sao vậy, chắc là ngươi không có ý kiến gì. Từ Dương cười tủm tỉm hỏi, nắm tay đang siết chặt. 77, 7 cái chương thứ 7, hung thú thượng cổ. Không có, ý kiến, Bạch Phu An có thể nói gì, chỉ có thể nói không có ý kiến, nếu nàng nói có ý kiến. Chỉ sợ một giây sau sẽ bị Từ Dương đánh chết. Từ Dương gật gật đầu, một quyền đánh xuống mặt đất. Oanh một tiếng, mặt đất trong nháy mắt nổ tung, đất đá bay tứ tung. Bụi bặm bay múa đầy trời cùng đất tan hết, mọi người nhìn thấy, tại nơi nắm đấm của Từ Dương vừa rồi đánh về, đã có thêm một cái hố thật lớn. Mà tàng thư các của Hải Phách Tông, mặc dù còn chưa sụp đổ, nhưng cũng tựa như phế tích. Bạch Phu An thấy một màn này, kém chút thở dốc một hơi, qua đời ngay tại chỗ. Khụ khụ, bình tĩnh. Từ Dương cũng cảm giác được hắn làm thế nào, có chút không chân thành ho khan một tiếng, sau đó nói. Từ Dương tiến đến trước hố đất nhìn về phía hố đất. Hố đất rất sâu, phía dưới hố đất có thể nhìn thấy gợn sóng hiện ra màu bạc, phập phồng trên dưới. Ngay phía dưới lầu các, rõ ràng không phải là lục địa kiên cố, mà là một thủy vực phong bế cùng loại với hồ nước. Ở chỗ sâu trong thủy vực, có một chùm ánh sáng màu lam, xuyên thấu qua nước thâm thúy ảm đạm chiếu xạ ra. Thượng cổ hung thú, Mật Vân Thủy Mẫu. Từ Dương có chút giật mình nói, hắn không ngờ lại có thể ở nơi này, nhìn thấy thứ đồ chơi này. M Tịch Vân Thủy Mẫu, trên bảng xếp hạng của hung thú thượng cổ, có thể xếp vào địa cửu 6 hạng, phi thường cường hãn. Đương nhiên, đó là đối với những chuyện khác, chỉ là, để cho Từ Dương cảm thấy kỳ quái chính là, tại sao nơi này lại có loại thượng cổ hung thú biến thái như Mật Vân Thủy Mẫu này. Đúng lúc này, bỗng nhiên, một tiếng kêu bén nhọn truyền đến. Từ trong hồ đất, phun ra một cỗ nước. Một cỗ khí tức hương vị ngọt ngào phảng phất như mật đường truyền đến. Từ Dương vội vàng tránh né. Ách Vân Thủy Mẫu có độc tính cực mạnh, nọc độc của nó chỉ cần một giọt là có thể độc ngã người của một thành trì. Nọc độc của Mẫn Vân Thủy Mẫu là hương vị ngọt ngào, ngửi một chút là có thể làm cho tâm trí mất phương hướng. Đương nhiên, những độc tố này đối với Từ Dương mà nói đều vô dụng. Từ Dương chỉ là không muốn bị nước mắt làm ướt quần áo, có vẻ chật vật như vậy mà thôi. Đây là Mật Vân Thủy Mẫu, ngay lúc này, rõ ràng Bạch Phu An cũng lớn tiếng kêu lên. Từ Dương kinh ngạc nhìn Bạch Xương An, ngươi cũng biết à, Từ Dương hỏi, bởi vì trên bí điển Hải Phách Tông chúng ta có ghi chép, cho nên, ta biết. Trên mặt Bạch Phu An toàn là thần sắc sợ hãi, Trên mật điển tông môn có ghi, ở Hải Phách Tông chúng ta, vẫn luôn có một con thượng cổ hung thú tên là Mật Vân Thủy Mẫu chúng ta, không được phóng xuất ra, chờ đợi một người tên là Từ Dương đến. Nói tới đây, Bạch Phu An lại ngây ngẩn cả người. Sau đó quay đầu lại, vẻ mặt chất phác nhìn về phía Từ Dương, hỏi tiền bối, người tên là gì? Ta tên là Từ Dương, Từ Dương nói, Bạch Phu An trợn tròn mắt, không biết nên nói ra sao. Chợt, trong ánh mắt nhìn về phía Từ Dương tràn đầy thần sắc không thể tin được. Tiền bối, người, Bạch Phu An không biết nói gì, chỉ có thể một mực ngây ngốc nhìn Từ Dương. Vừa rồi nàng còn muốn cùng một tiền bối ít nhất sống được 2 vạn năm. Hắn cảm thấy nàng còn sống thật sự là một kỳ tích. Từ Dương không có rối rắm với nàng về vấn đề này, mà trực tiếp hỏi. Trên bí điển kia của các ngươi, nói, ta đến thế nào? Bạch Phu An suy nghĩ một chút, sau đó cung kính nói, từ tiền bối, trên đó nói, chờ ngài tới, liền để Linh giết Mật Vân Thủy Mẫu. Con mắt Từ Dương hơi nheo lại, thản nhiên nói, thì ra là vậy. Từ Dương nói xong, vô số linh khí phảng phất sợi tơ màu trắng trong suốt bắn về phía nước, phù một tiếng, một tầng tơ tằm quấn quanh trên người Mật Vân Thủy Mẫu. Thủy Mẫu Nguyễn Vân, trong nháy mắt liền biến thành một cái bánh trưng, linh khí Từ Dương vừa thu lại, Thủy Mẫu Mật Vân đã bị kéo lên bờ. Hống, một tiếng gào thét bén nhọn từ trên người Mật Vân Thủy Mẫu truyền đến, bạo phát ra một trận quang mang mặc tư, một giây sau, toàn bộ bầu trời đều tràn ngập thâm thúy tư sắc. Hương thơm của cỏ ong thoang thoảng quanh quẩn ở chóp mũi, nhẹ nhàng ngửi một cái, liền làm cho tâm thần người ta cảm giác vui vẻ thoải mái. Có độc, không cần hô hấp, Từ Dương nhàn nhạt nói với Lăng Thanh Thù bên cạnh hắn. Vậy sao lão tổ lại nói vậy? Lăng Thanh Thù nghi hoặc hỏi. Một giây tiếp theo, Lăng Thanh Thù ánh mắt mơ hồ, thân thể lung lay mấy lần, phảng phất lúc nào cũng có thể đổ xuống. Từ Dương lắc đầu, một đoàn linh khí màu trắng tinh khiết từ trên người Từ Dương tách ra, bao phủ trên người Lăng Thanh Thù. Đã có vết xe đổ Lăng Thanh Thù, Bạch Phu An cùng Từ Mộng Giao ngừng thở, không dám hô hấp. Từ Dương chuyển ánh mắt đến trên người Mật Vân Thủy Mẫu. Chỉ thấy sứa Mật Vân trôi nổi giữa không trung, thân thể hồng nhạt, phảng phất như một đoàn bọt biển. Đúng không, Từ Dương lấy linh kiếm ra, đột nhiên đâm về phía Mật Vân Thủy Mẫu. Thương lôi trảm, trên linh kiếm của Từ Dương, điện quang nhẹ nhẹ quanh quẩn, đùng đùng khiến người ta hãi hùng khiếp vía. Từ Dương một kiếm đâm tới. Mật Vân Thủy Mẫu mãnh liệt lui về phía sau, trong miệng còn lớn tiếng nói, nhân tộc, ta và ngươi không oán không thù, vì sao muốn giết ta? Từ Dương không đáp lời, linh kiếm đâm vào trên người Mật Vân Thủy Mẫu giống như bọt biển. Một đạo sấm sét trên bầu trời đột nhiên rơi xuống như sét đánh giữa trời quang. Trên người Mẫn Vân Thủy Mẫu toát ra trận trận khói xanh lam. Sâu Vân Thủy Mẫu đột nhiên nổ tung, hóa thành khí thể màu hồng phiêu tán trên không trung. Nhưng mà, dưới đống khí thể này, một vật cứng rắn màu lam nhạt rơi thẳng xuống mặt đất, dẫn tới Từ Dương chú ý. Cái này là một tấm bản đồ, Từ Dương nhặt lên, nhìn một chút, lập tức có chút kinh ngạc. Nhìn kỹ, lúc này Từ Dương mới phát hiện, bản đồ này không phải là một bản đồ đơn giản. Cái này, nhìn hình dáng bản đồ để phán đoán, hình như là địa đồ đáy biển Đông Sơn Hải. Đây là trò gì? Từ Dương cảm giác có chút bối rối, nhìn kỹ lại, Từ Dương phát hiện ở giữa bản đồ có một khu vực màu lam. Ở địa đồ các nơi khác cũng có một vòng tròn màu đỏ lam. Dấu hiệu của nơi này là nơi Thâm Hải Lam Tâm sinh trưởng. Thâm Hải Lam Tâm, Từ Dương cẩn thận nghiên cứu một chút, chợt nhớ tới một khả năng. Thâm Hải Lam Tâm có một loại công năng đặc thù, có thể chịu được thần thức của một người. Thần thức của một người ký sinh trong Thâm Hải Lam Tâm sẽ không tiêu tán tử vong. Có phải có một loại khả năng, năm đó sau khi thân thể Bạch Liên tử vong, một sợi thần thức tàn phá, may mắn đào thoát, ký sinh trong Thâm Hải Lam Tâm. Thâm Hải Lam Tâm còn có một đặc tính, nếu thần thức nhân loại trốn vào trong Thâm Hải Lam Tâm, sẽ không cách nào tự mình trốn ra được. Thâm Hải Lam Tâm, có thể nói là một cái lồng giam, một cái có thể giúp cho người ta an toàn, lại cướp đoạt nhà giam tự do của người ta. 78, chương thứ 8 đánh cướp. Nhưng mà, nếu như vậy, Tuyết Liên Trắng kia không cách nào chạy ra khỏi đáy biển sâu Lam Tâm, cũng không cách nào truyền tin tức ra bên ngoài. Thủy Mẫu Mật Vân này có ý gì? Đừng nhìn Từ Dương đối phó Mật Vân Thủy Mẫu giống như chơi đùa. Nếu như những người có thực lực không mạnh khác cùng Mật Vân Thủy Mẫu đối chiến, từng phút đến Tây Thiên, có thể ngay cả bản thân chết như thế nào cũng không biết. Bất kể thế nào, ta đi nơi đó xem một chút. Từ Dương hít sâu một hơi, nói. Một lát sau, xương độc do Mật Vân Thủy Mẫu chế tạo vừa rồi dần dần biến mất. Về phần Lăng Thanh Thù, Từ Dương linh khí toàn bộ khí độc trong cơ thể nàng đều bị bức ra. Lăng Thanh Thù tự nhiên cũng không có chuyện gì. Đương nhiên, Lăng Thanh Thù nếu không có Từ Dương, nàng mở miệng nói chuyện 2 giây, nàng sẽ không còn hơi thở. Trải qua một phen chiến đấu vừa rồi, tàng thư các của Hải Phách Tông đã bị san thành bình địa. Từ Mộng Giao và Bạch Vô An, mặc dù sắc mặt xám trắng, nhưng cũng không nói gì, coi như không nhìn thấy hết thảy. Nói giỡn, bọn họ dám nói cái gì? Từ Dương chính là gia hỏa sống không biết bao nhiêu vạn năm, một tiền bối lão yêu quái thật sự. Dám nói một câu không đúng, chỉ sợ đầu bọn họ một giây là có thể chuyển nhà. Mặt khác, Từ Mộng Giao Bạch Vô An cũng cảm giác được, Từ Dương cùng bọn họ Hải Phách Tông, hẳn là có chút quan hệ sâu xa. Nói không chừng là bằng hữu của lão tổ Khai Sơn gì đó của bọn họ. Nghĩ tới đây, Bạch Vô An còn loáng thoáng có chút kích động. Thật ngại quá, ta cũng không nghĩ ra, lại có thể tạo thành phá hoại nghiêm trọng như thế nào. Từ Dương xin lỗi nói, Vua Bạch An trợn trắng mắt, đúng vậy, tất cả công pháp, võ kỹ, điển tịch của Hải Phách Tông, toàn bộ đều ở bên trong tàng thư các. Nhưng, hiện tại ngay cả tàng thư các cũng không có, những công pháp điển tịch kia đều đã biến mất. Nghĩ đến những chuyện này, Vua Bạch An liền cảm thấy một trận hãi hùng khiếp vía. Tiền bối, không có việc gì. Khóe miệng Vua Bạch An run rẩy một chút, nói ra. Từ Dương gật đầu, nói yên tâm đi, công pháp tổn thất của các ngươi, ta có thể cho các ngươi tổn thất bao nhiêu, ta sẽ trả lại cho các ngươi bao nhiêu. Bạch Vua An nghe vậy, sắc mặt xám như cho mới dễ coi hơn một chút. Từ Dương ở lại Hải Phách Tông một buổi tối, sau đó cầm địa đồ, đi tìm Thâm Hải Lam Tâm. Nhưng, tìm một vòng, lại không có phát hiện gì. Hai vạn năm, Thương Hải Tang Điền, rất nhiều nơi, đều không giống với miêu tả trên bản đồ. Nhưng mà, Từ Dương cũng không phải không có thu hoạch gì, Từ Dương phát hiện một hòn đảo, nằm ngay giữa Đông Sơn Hải. Có rất nhiều người đều đang đợi trăng tròn một tháng tiếp theo tới. Tìm không thấy, không bằng, ở chỗ này chờ Thâm Hải Lam Tâm tự mình đi ra đi, Lăng Thanh Thù, người thấy thế nào? Từ Dương cầm địa đồ nhìn thoáng qua, thở dài một tiếng, hỏi. Hết thảy đều theo lão tổ, Lăng Thanh Thù thấp giọng nói. Từ Dương rơi vào một mặt đất bằng trên hòn đảo, vừa mới rơi xuống đất, chung quanh liền phóng tới ánh mắt. Những ánh mắt này có tìm kiếm, có ác ý, còn có sợ hãi. Từ Dương liếc nhìn những người này, phát hiện một đám người đang nhìn hắn. Tu vi những người này cũng cao thấp không đều, có mấy tu giả nguyên anh kỳ, cũng có mấy tu giả kim đan kỳ. Trong những người này, người lợi hại nhất chính là một thiếu niên áo trắng ngồi ở cách đó không xa. Một thanh kiếm nhẹ nhàng màu trắng đặt ở bên chân của hắn, trong miệng ngậm một cây lá thanh thảo, ánh mắt nhìn về phía bầu trời, trong ánh mắt lạnh nhạt mang theo một tia u buồn. Tu vi của người này, vậy mà đã cảnh giới thụ động thiên đều là tu giả. Thực lực của hắn, có thể đánh nổ tất cả mọi người ở đây, nhưng, những người bên cạnh hắn, căn bản không có bất kỳ vẻ kính sợ hay e ngại nào đối với thiếu niên áo trắng này, phảng phất như không biết tu vi của thiếu niên áo trắng. Từ Dương cẩn thận xem xét, đã hiểu, hóa ra hắn ẩn giấu tu vi của mình. Về phần bên cạnh, còn có mấy tu giả nguyên anh kỳ, ánh mắt âm tàn, nhìn chằm chằm vào Từ Dương, phảng phất đang thương lượng cái gì. Từ Dương cũng không để ý, người này nhiều, nhìn chằm chằm hắn lại có thể thế nào. Sở dĩ Từ Dương tới nhiều người là vì muốn nghe ngóng một chút tin tức về Thâm Hải Lam Tâm. Nhưng mà, Từ Dương vừa mới rơi xuống đất, còn chưa đợi Từ Dương động thân, mấy tu giả đang thương lượng cái gì nguyên anh kỳ, những người khác thì đi tới bên cạnh hắn. Xin chào, người kia mỉm cười đầy thiện ý. Thế nhưng từ trong ánh mắt của hắn, Từ Dương nhìn ra được ác ý nồng đậm. Từ Dương gật đầu, xem như đáp lễ. Một đôi mắt cũng trêu tức nhìn tu giả nguyên anh kỳ này, hiện tại Từ Dương có thể không có thời gian nói nhảm cùng những người này, chỉ cần tu giả nguyên anh kỳ này biểu lộ ra bất cứ ác ý gì, Từ Dương liền dạy hắn đàng hoàng làm người. Tên tu giả nguyên anh kỳ kia không nghĩ tới, Từ Dương rõ ràng lại không mặn không nhạt trả lời hắn một chữ. Lúc này có chút xấu hổ, ngươi cũng đến tìm Thâm Hải Lam Tâm sao? Tu giả nguyên anh kỳ kia tiếp tục hỏi, không thì sao, ngươi cảm thấy ta tới đây làm gì? Từ Dương nhíu mày, trêu tức nói. Rõ ràng trong lòng người này mang ý xấu, Từ Dương cũng không cần phải cho hắn sắc mặt tốt đẹp gì. Sắc mặt tu giả nguyên anh kỳ kia cũng lạnh xuống, hắn nhìn về phía Từ Dương. Tu vi bản thân Từ Dương thoạt nhìn là luyện khí kỳ, nhưng mà điểm nghi vấn quá nhiều, hẳn là không phải tu giả luyện khí kỳ. Lăng Thanh Thù bên cạnh Từ Dương là tu giả kim đan kỳ, hắn phi thường khẳng định. Thông qua tu vi Lăng Thanh Trinh, hắn đoán tu vi Từ Dương hẳn cũng là kim đan kỳ, cho dù Từ Dương lợi hại hơn hắn suy đoán một chút, cũng bất quá chỉ là tu giả nguyên anh kỳ. Nghĩ tới đây, ánh mắt tu giả nguyên anh kỳ kia lập tức trở nên khát máu. Vị bằng hữu này, xin hỏi cao tính đại danh của ngươi. Tu giả nguyên anh kỳ kia cười tủm tỉm hỏi, ta tên là Từ Dương. Từ Dương huynh đệ, ta và ngươi thật sự là gặp nhau hận muộn a, nơi này có nhiều người, hay là chúng ta qua bên kia rừng cây nhỏ tâm sự một mình đi. Nói xong, một cỗ uy áp nhàn nhạt bao phủ trên người Từ Dương. Bên cạnh, mấy tu giả nguyên anh kỳ khác cũng đi tới hướng Tử Dương. À, có ý tứ, nhưng mà, nếu ta không đi thì sao? Khóe miệng của Tử Dương mang theo nụ cười trêu tức. Những người này thật sự là không kiên nhẫn được nữa rồi. Đột nhiên ý đồ đánh hắn, trong lòng Tử Dương nổi lên sát ý. Đi thôi, chúng ta vào nói chuyện. Mấy tu giả Nguyên Anh kỳ kia cười lạnh mang theo khát máu, kéo Tử Dương đi vào trong rừng cây. Không ít người bên cạnh đều nhìn Tử Dương với vẻ mặt đồng tình. Bị kéo vào trong rừng cây nhỏ bên cạnh, sau đó xảy ra chuyện gì, một người đều biết rõ. Tuy vậy, nhưng không có một ai đứng ra trợ giúp Tử Dương. 79, chương thứ 77 giết ngược đánh cướp. Ba tu giả Nguyên Anh kỳ, trong đám người, mặc dù không phải là mạnh nhất, nhưng tuyệt đối không yếu. Không ai muốn đụng vào xui xẻo này, tất cả mọi người đều lộ vẻ mặt trêu tức nhìn Tử Dương. Chỉ sợ Tử Dương đã vào rừng cây, cũng không thể nào ra ngoài được. Chỉ có thiếu niên áo trắng cảnh giới động thiên kia, nhìn thấy một màn này, cau mày. Tử Dương nhìn ba Nguyên Anh kỳ kiên quyết sắp chết trước mặt, yêu thương thở dài một tiếng, nói. Được rồi, nếu các ngươi đều đã yêu cầu mãnh liệt, vậy ta liền đi theo các ngươi một chuyến đi. Mấy tu giả Nguyên Anh kỳ đối diện cười một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy tàn nhẫn. Ba tu giả Nguyên Anh kỳ, một người ở phía trước dẫn đường, hai người ở hai bên Tử Dương, phảng phất như thấy áp phạm nhân áp giải Tử Dương đi đại khái mấy phút. Lăng Thanh Thù thì đi theo sau lưng Tử Dương, mặt không biểu tình, chỉ là trong mắt thỉnh thoảng hiện lên một tia lăng lệ. Nếu không phải thực lực nàng không đủ, nàng đã sớm đi lên, một người một kiếm, đâm thủng một người lạnh thấu tim, sao có thể giống như Tử Dương, cùng chơi với những người này. Lại đi một hồi, đi tới một bờ sông nhỏ, tu giả Nguyên Anh kỳ đầu lĩnh kia, dừng bước, hắn quay người, dư tợn nói với Tử Dương, được rồi, người cảm thấy nơi này thế nào? Tử Dương ngắm nhìn bốn phía, quả nhiên là một nơi an toàn. Nơi này cũng không tệ lắm, thích hợp làm nơi ngủ say. Tu giả Nguyên Anh kỳ đầu lĩnh kia, nghe vậy kinh ngạc. Nếu ngươi cũng đoán được, vậy ngươi tự sát đi, nếu không đợi chúng ta giết ngươi, chỉ sợ ngươi sẽ rất thống khổ. Dẫn đầu đều là tu giả Nguyên Anh kỳ kia, khóe miệng lộ ra nụ cười âm lãnh, khóe mắt vốn hẹp dài lại càng thêm hẹp dài, lộ ra lãnh quang. Vậy trước khi chết, ta có thể hỏi các ngươi tại sao lại muốn giết ta không? Tử Dương nhàn nhạt hỏi, những người này thật sự là bi ai, tử vong đều ở trước mắt, rõ ràng còn không biết. Vì sao lại giết ngươi? Ngươi nói tại sao, đánh ra kiếp xá, vì tiền tài cùng sắc đẹp sao? Hắc hắc, muội tử phía sau ngươi lớn lên không tệ, hưởng thụ một lần liền giết chết có chút đáng tiếc. Ba tu giả Nguyên Anh kỳ sán lạn cười, không kiêng nể gì thảo luận. Lăng Thanh Thù nhìn về phía sau, trong mắt đầy dâm quang. Câu hỏi vừa rồi của Tử Dương cho bọn họ sự tin tưởng, để bọn họ cho rằng Tử Dương chính là vật trong túi của bọn họ. Hóa ra là ăn cướp, khóe miệng Tử Dương hơi nhếch lên, tràn ngập trêu tức, đáng tiếc, không có ai nhìn thấy. Ở tu chân giới, trộm cắp vô cùng phổ biến. Có thể nói, mỗi tu giả đều từng cướp của người khác, cũng bị người khác cướp. Thế giới này, không có quy tắc duy nhất, chính là nắm đấm. Cho nên, cá lớn ăn cá con, cá nhỏ ăn tôm, về phần tầng thấp nhất tu giả, vậy liền đánh cướp phàm nhân. Nhưng mà, đánh cướp của những người khác, Tử Dương đương nhiên không quản được, nhưng những người này lại cướp được trên đầu Tử Dương, Tử Dương cũng sẽ không để cho những người này biết, cái gì gọi là đá vào thép rồi. Ta cảm thấy, đề nghị ban nãy của các ngươi vô cùng không tệ, các ngươi mau tự sát đi, không được ép ta động thủ, nếu không lát nữa các ngươi có thể sẽ khóc cha gọi mẹ. Tử Dương buồn cười, ba tu giả Nguyên Anh kỳ kia cảm giác không hiểu ra sao, đột nhiên, một người trong đó phát hiện không đúng chỗ. Bọn họ cũng không phải là không có đánh cướp những người khác, những người kia hiện tại là khóc cha gọi mẹ cầu nãi ra ra cầu xin tha thứ. Thế nhưng Tử Dương này, cũng quá bình tĩnh đi, ba tu giả Nguyên Anh kỳ hai mặt nhìn nhau, trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm không rõ ràng. Phi, tiểu tử, không nên giả thần giả quỷ, ngươi đã không muốn tự sát, vậy ta đến giúp ngươi. Một tu giả Nguyên Anh kỳ trong đó hung tợn nhổ một ngụm nước bọt lên mặt đất, một quyền đánh tới trên gáy Tử Dương. Một ngọn lửa đỏ rực, trên tay tu giả Nguyên Anh kỳ kia, phù một tiếng nổ tung. Tiểu tử, ngược lại ta muốn nhìn xem ngươi làm sao thi cốt không còn. Nói xong, nắm đấm tu giả Nguyên Anh kỳ kia đột nhiên rơi xuống, cách đầu Tử Dương chỉ có một tấc khoảng cách. Nhìn thấy người trước mặt, rõ ràng trực tiếp động thủ, Tử Dương cũng cười lạnh một tiếng. Một thân khí thế kinh thiên trong nháy mắt bộc phát ra, lượng linh khí bài sơn đảo hải, trong nháy mắt liền từ trên người Tử Dương phóng xuất ra. Tu giả Nguyên Anh kỳ kia trong nháy mắt ở trung tâm linh khí phong bạo. Lượng linh khí kinh khủng, dùng phương thức đơn giản mà trực tiếp, gần như nghiền ép, xé nát vòng bảo hộ linh khí của hắn. Ngươi, không phải luyện khí, tu giả Nguyên Anh kỳ kia còn chưa kịp nói ra một câu, đã bị nguyên khí xé nát. Ùm ụp, vài thanh âm nuốt nước miếng truyền ra rõ ràng. Hai tu giả Nguyên Anh kỳ còn lại, nhìn Từ Dương dễ dàng giải quyết lão đại của bọn họ, đều trợn tròn mắt. Vẻ mặt hoảng sợ nhìn Từ Dương, không thể tin được, bọn họ vừa rồi nhìn thấy được hết thảy. Tu vi của ngươi là gì? Tu vi của ta là gì? Từ Dương mỉm cười hai tiếng, ta chẳng qua chỉ là luyện khí kỳ mà thôi. Lăng Thanh Thù nhìn Từ Dương còn đang lên tiếng nói mình là tu vi luyện khí kỳ, có chút không nói. Từ lão tổ điệu thấp như vậy, bất kể thế nào, đều nói mình là tu vi luyện khí kỳ. Hai tu giả Nguyên Anh kỳ kia liếc mắt nhìn nhau, cũng cảm thấy phi thường cạn lời. Bọn họ cảm thấy, Từ Dương đang sỉ nhục chỉ số thông minh của bọn họ. Nhưng mà, coi như là Từ Dương vũ nhục trí thông minh của bọn họ thì có thể thế nào? Hai người rất nhanh đã đạt thành ăn ý, trốn, phải lập tức chạy trốn. Ngay lúc hai người đang chuẩn bị bỏ chạy, thanh âm thản nhiên của Từ Dương truyền tới. Hai người các ngươi, hình như muốn chạy sao? Vừa nói xong, lời nói vừa xong, Từ Dương liền xuất hiện ở phía trước hai tu giả Nguyên Anh kỳ. Bịch bịch, hai tu giả Nguyên Anh kỳ kia, tinh thần sụp đổ, quỳ gối trước mặt Từ Dương. Tiền bối, ngài đại nhân đại lượng, thả chúng ta đi. Đúng vậy, tiền bối, chúng ta vô tình mạo phạm, tất cả những thứ này đều là một hiểu lầm. Hai người nói, thân thể run rẩy. Từ Dương vừa rồi biểu thị ra sức chiến đấu, quá kinh khủng, bọn họ hoàn toàn không phải là đối thủ. Nhưng mà, bọn họ là tu giả Nguyên Anh kỳ, cái gì chỉ có tu giả động thiên cảnh mới có thể đem bọn họ một chiêu đánh bại a? Chẳng lẽ nói, Từ Dương là cường giả động thiên cảnh? Nghĩ tới đây, bọn họ cảm giác như rơi vào hầm băng. Vừa rồi bọn họ đều đã làm chuyện gì, lại có thể cướp được trên đầu cường giả động thiên cảnh? Nếu như là cường giả cảnh giới động thiên, muốn giết bọn họ, hôm nay bọn họ tuyệt đối chết chắc. Cho nên, chỉ có cầu xin Từ Dương có thể tha cho bọn họ một mạng. Ánh mắt Từ Dương quét tới quét lui trên mặt bọn họ, hai cơ bắp Nguyên Anh kỳ khẩn trương, muốn chống đỡ không nổi. Lúc muốn xoay người chạy trốn, âm thanh thản nhiên của Từ Dương rốt cuộc truyền ra.